Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1375, nhưng có thánh nhân không hơn 10 năm thời gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Nhưng Tả Văn Khôn căn bản không tin tưởng. Năm đó rời đi hạ giới lúc mới chỉ động thiên cảnh tu vi lâm tầm, tại cách này ngắn ngủi vài chục năm bên trong lại sẽ có được như thế nào thực lực cường đại. Huống chi thực lực mạnh hơn lại như thế nào, hắn cuối cùng chỉ là một người trước kia. Có thí huyết vương triệu thái lai phù hộ, có thanh lục học viện viện trưởng chỗ dựa, có thạch đỉnh trai chấp trưởng giả thạch tài thần trông nom, mới khiến cho bọn hắn Tả Tần hai nhà sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ hết thảy cũng không giống nhau. Dù là hắn lâm tầm trở về, cũng vô pháp cải biến lâm gia phá diệt đại thế. Nghĩ như thế, Tả Văn Khôn trong lòng càng thêm bình tĩnh, nhìn về phía lâm tầm ánh mắt thậm chí mang lên một vòng thương hại. Lúc này trở về, đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới nha. Quá ngơ thiếu ra. Đây là Lâm Trung bỗng nhiên tỉnh táo lại, vừa muốn giải thích cái gì, tựu bị lâm tầm cắt ngang. Trung bá, sự tình ta đại khái đã biết rõ, những sự tình này tựu giao cho ta xử lý đi. Nguyên bản cuồng hỉ, kích động, hoảng hốt lâm gia tộc nhân lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, tùy theo có một loại lo lắng xông lên đầu. Lâm tầm trở về đích thật là một việc thiên đại hỷ sự, nhưng bây giờ lâm gia tình cảnh thế nhưng là hung hiểm trùng điệp, gần như hủy diệt biên giới. Tại mực này thế cuộc dưới, lâm tầm có thể thay đổi thế cuộc sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi? Tả Văn Khôn thần sắc càng thêm thương hại. Người trẻ tuổi kia chỉ sợ còn căn bản không có nhận rõ lâm gia hiện nay tình cảnh. Lâm tầm quay đầu lườm Tả Văn Khôn một chút. Đây cũng là hắn tiến vào đại điện đến nay lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía Tả Văn Khôn. Sau đó Tả Văn Khôn phịch một tiếng quỳ xuống, dùng đầu đập đất. Đại điện tất cả mọi người giật mình. Từ đầu đến cuối, bọn hắn căn bản là không có phát giác được cái gì. Có thể Tả Văn Khôn tựu như vậy quỳ xuống, lộ ra rất đột ngột. Cần biết, gia hỏa này thân là Tả gia sứ giả, bản thân cũng là một vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Vừa rồi tại trong đại điện này, thế nhưng là một bộ cao cao tài thượng, vinh mặt hất hàm sai khiến kiêu căng tư thái, hồn nhiên không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, lâm tầm chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp quỳ. Sau đó, Tả Văn Khôn toàn thân đều co quắp, khàn giọng kêu to, lại không phát ra thanh âm nào. Muốn ngẩng đầu đứng dậy, lại ngay cả giãy giụa lực lượng cũng không. Tinh thần của hắn cùng thần trí đều bị một loại đại khủng bố bao phủ, biến thành trống rỗng. Lặng lẽ thoáng nhìn, sinh cùng tử, đã không khỏi ngươi nhìn thấy một màn rượu dị này. Đại điện mọi người đều là giật mình, nhìn về phía lâm tầm ánh mắt đều đã thay đổi. Hơn 10 năm trước đi qua, gia chủ thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào? Gia chủ, người này là Tả gia sứ giả. Chúng ta cứ như vậy? Lâm Hoài Viễn do dự một chút, nhìn không được nhắc nhở. Những người khác cũng đều âm thầm gật đầu. Làm như thế, chỉ sợ là muốn triệt để cùng Tả gia, Tần gia vạch mặt, không thể quay lại chỗ trống. Tả gia nhưng có thánh nhân? Lâm tầm hỏi. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Thánh nhân đây chính là tựa như truyền thuyết tồn tại. Đừng nói Tả gia, toàn bộ đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong đều tìm không ra một cái thánh nhân. Ăn không đúng. Gia chủ vì sao hỏi thánh nhân? Bỗng nhiên trong lòng mọi người run lên, tựa như minh bạch cái gì, đều lộ ra kinh sợ. Nhưng khi còn muốn hỏi lúc, lâm tầm đã mang theo linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Lâm Trung đi đến đại điện tầng 2, biến mất trong tầm mắt mọi người. Nửa ngày, Lâm Hoài Viễn mới khó khăn nuốt nước bọt, nói, gia chủ câu nói kia có ý tứ gì? Chẳng lẽ thánh nhân phía dưới lực lượng đều đã vô pháp uy hiếp được gia chủ một câu? Đại điện đều yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Mà ở trong lòng thì cũng không khỏi miên man bất định. không hỏi Vương Cảnh, không để ý tới Tả Tần hai nhà quyền thế, chỉ hỏi một câu. Nhưng có thánh nhân không trong lời nói để lộ ra ý vị, coi như quá chấn động lòng người những năm này. Gia chủ khẳng định có lấy rất nhiều khó lường gặp gỡ, trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lâm Bắc Quang cảm khái, những người khác đều có cảm khái như thế. Lâm Tầm vẫn là Lâm Tầm, có thể cho bọn hắn cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Tại hắn nhìn như bình tĩnh khí tức dưới, lại cho người ta một loại góc nhìn xuống chúng sinh không thể đụng chạm cảm giác, làm người ta bằng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, chỉ có cẩn thận phẩm vị mới có thể trải nghiệm đạt được. Bất kể như thế nào, gia chủ trở về, cho dù Lâm gia trời sáng sẽ đứng trước mưa to gió lớn tập kích, chúng ta cũng đã có chủ tâm cốt, lại vô ưu sợ Lâm Tuyết Phong chém đinh chặt sắt. Mọi người rất tán thành Lâm Tầm trở về. Cái này Lâm gia có sống lưng chủ trên mặt đất, Tả Văn Khôn quỳ tại đó giống như si ngốc, thất hồn lạc phách. Tẩy Tâm đại điện tầng 2, Trung Bá, Linh Tê, Hơn U, V Quy Quy U tiên sinh, những năm này vất vả. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nghiêm túc hành lễ. Lâm Trung nước mắt tuôn đầy mặt, liền tranh thủ Lâm Tầm dìu lên, nói: thiếu gia, chỉ cần ngài còn sống, chúng ta Lâm gia tự có hy vọng. Linh Tê, Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trong lòng cũng là kích động không thôi. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc, đối phương vẫn chỉ là một cách mang theo ngây ngô khí tức thiếu niên gầy yếu. Bây giờ, hắn đã triệt để trở nên không giống với lúc trước. Kia phân trầm ngưng như núi, ung dung không vội phong thái, lệnh làm Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, đều say mê không thôi. Trung Bá, những năm này phát sinh sự tình, ta đại khái hiểu rõ một chút. Ta trước mắt chỉ có một nỗi nghi hoặc, Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn đóng vai lấy như thế nào một vai từng cây sau khi ngồi xuống. Lâm Tầm hỏi, nếu không có Tam Hoàng tử duy trì, Tả Tần hai nhà cũng không dám như thế làm loạn. Chỉ có bây giờ thống lĩnh đế quốc đại quyền Tam Hoàng tử mới có năng lực cho chúng ta Lâm gia cài lên một cái phản quốc tội danh. Lâm Trung trầm giọng nói, hắn trao mày. Đồng thời, chính là bởi vì đều nhìn ra Tam Hoàng tử không chào đón chúng ta Lâm gia, làm cho một chút nguyên bản cùng chúng ta Lâm gia giao hảo thế lực đều nhao nhao cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Linh Tệ, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, nói chúng tim đen. Cho dù Tam Hoàng tử không phải thủ phạm, cũng làm ra đồng lõa tác dụng. Lâm Tầm gật đầu, thần sắc không buồn không vui, ta hiểu được. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, nói, Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, tiên sinh, ta cần một phần danh sách, loại trừ Tả Tần hai nhà. Những trong năm này, phàm là đối ta Lâm gia bỏ đá xuống giếng thế lực, cũng không thể cứ như thế mà buông tha. Lâm Trung trong lòng hung hăng chấn động. Thiếu gia đây là dự định tiến hành một trận đại thanh tính. Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, mỉm cười, từ trong ngực xuất ra một phần ngọc giản, đưa cho Lâm Tầm nói, ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong. Lâm Tầm thần thức dò vào quét qua, liền nhớ ký trong lòng. Thiếu gia, ngày hôm nay vừa mới trở về, một chút tình huống ngài còn không hiểu rõ. Lâm Trung có chút lo lắng Lâm Tầm lửa giận công tâm, đến mức sẽ làm ra một chút chuyện lỗ mãng. Chỉ là không đợi hắn khuyên giải, Lâm Tầm tự ôn thanh nói, Trung Bá, trước kia thời điểm kia gọi là thượng đẳng môn phiệt có lẽ để cho ta kiêng kỵ, nhưng bây giờ đối ta mà nói, cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm cứ việc giọng điệu bình thường, nhưng Lâm Trung cùng Linh Tê, Hơn, U, vinh, quy, quy, u. Nhưng từ trong miệng hắn, nghe ra một cỗ bế nghệ chúng sinh khí phách. Bị Tử Diệu Đế quốc sở hữu tu đạo giả coi là quyền hành thao thiên bảy đại thượng đẳng môn phiệt. Tại Lâm Tầm trong miệng lại cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cái này tự nhiên khiến lòng run sợ. Nhưng chỉ cần biết rõ Lâm Tầm tại cổ hoang vực kinh lịch, lại không người dám nói Lâm Tầm gióng dạc. Liền thánh nhân cũng xếp qua. Liền trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh bá chủ cũng không biết chết tại Lâm Tầm trong tay bao nhiêu cái. Cái này hạ giới thượng đẳng môn phiệt mạnh hơn. Có thể mạnh hơn cổ hoang vực những cái kia cổ xưa lão đại thế lực có thể to đến qua thánh nhân thiếu gia. Ngày những năm này tại cổ hoang vực bên trong không biết kinh lịch cái gì, Lâm Trung trong lòng vô pháp bình tĩnh. Nhìn không được hỏi ra âm thanh tới. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng vỉnh tai. Hắn phát hiện ngay cả mình đều lại nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Thậm chí, cùng hắn ngồi cùng một chỗ lúc, để cho mình luôn có một loại phát ra từ nội tâm câu nệ, e ngại cảm giác. Đây cũng không phải là hắn tâm cảnh không đủ vững chắc, mà là đến từ lẫn nhau tu vi cảnh giới bên trên một loại tuyệt đối áp chế. Lâm Tầm thuận miệng, đem những năm này kinh lịch đại khái nói một chút, cũng không nhiều lời. Mặc dù như thế, vẫn như cú lệnh làm Lâm Trung cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Triệt để bị rung động. Tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân. Thiên kiêu kim bảng hạng nhất tại Tuyết Tang Thành bên ngoài giết chín thánh. Những chuyện này nghe vào Lâm Trung bọn hắn trong tai, giống như đang nghe một đoạn truyền kỳ cố sự. Như vậy không thể tưởng tượng. Như vậy không chân thực. Nhất làm cho hai người kinh hãi chính là, bọn hắn đều có chút nghe không hiểu, bởi vì Lâm Tầm chỗ kinh lịch sự tình, giết chết chi địch, đều quá mức cường đại cùng kinh khủng. Bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy, sao có thể nghe hiểu được. Nhưng còn có một số chuyện, Lâm Trung cùng Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, là biết đến. Tỷ như sát thánh mới 16 năm a, thiếu gia đã danh chấn cổ hoang vực, giết ra một trận đại uy phong. Cùng cổ hoang vực những cái kia cổ lão đạo thống so sánh, kia Tả Tần hai nhà hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Thật sự là sâu kiến. Lâm Trung cảm khái trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Một người tại đại thế bên trong giết ra một đầu quật khởi đường, giết đến những cái kia cổ lão đạo thống đều sợ hãi run sợ ai. Ta càng ngày càng xem không hiểu Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bình phục thoáng cái nỗi lòng. Cười khổ lắc đầu. Đúng rồi. Các ngươi có biết hiện nay đại đế, đế hậu, thí huyết vương bọn hắn những năm này đi nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Lâm Trung lắc đầu. Không rõ ràng. Ngoại giới đều đang đồn nghe. Thiên địa kịch biến bộc phát về sau, trong đế quốc một chút ẩn thế không ra lão quái vật đều rời đi đế quốc. Còn như đi nơi nào, cũng là chúng thuyết phân vân. Lâm Tầm ừ một tiếng, ánh mắt u lãnh nói. Bọn hắn không tại cũng tốt. Làm ta giết người lúc, cũng làm có thể không người cản tay. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đôi mắt nhíu lại. Ngươi dự định như thế nào đối phó Tả Tần hai nhà bọn hắn? Không phải muốn cướp chiếm Tẩy Tâm Phong, đem ta Lâm ra hết thảy lực lượng phái đi biên giới chiến trường sao? Ta cũng sẽ cho bọn hắn một lựa chọn. Lâm Tầm cười lạnh. Cứ việc Lâm ra những năm này phát sinh sự tình, Lâm Tầm còn không nhiều lắm giải. Nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lâm ra sống rất khổ, nhất là sống đến bây giờ, đã cực kỳ chi không dễ dàng. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiếp tục hỏi. Kia tam hoàng tử bên kia vô luận là ai, làm sai chuyện, liền muốn trả giá vốn có đại giới? Lâm Tầm chém đinh chặt sắt. Trung bá. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh. Các ngươi chiếu khán tốt Lâm gia. Ta đi trước lãnh hội thoáng cái Tả gia uy phong. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy. Tẩy tâm đại điện một tầng. Dập đầu quỳ xuống đất Tả Văn Khôn giống như gà con tựa như bị Lâm Tầm một cái cầm lên. Nói. Ngươi không phải muốn biết ta hội sẽ xử lý như thế nào việc này, ta mang ngươi tự mình đi nhìn một chút. Sưu sau một khắc. Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng xông ra Tẩy Tâm đại điện. Lướt lên Tử Cấm thành màn đêm phía dưới không trung. Lâm gia mọi người đều hai mặt nhìn nhau, lòng mang khuấy động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1376 chỉ bằng ta Tử Cấm thành. Màn đêm như vẽ. Ngọc ngay ngắn phong. Nơi này là đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tả thị tông tộc chiếm cứ chi địa. Dưới bóng đêm. Ngọn núi này toàn thân như tuyết. Đèn đuốc sáng rực. Đỉnh núi nghị sự đại điện. Đông đảo Tả gia nhân vật cao tầng hội tụ vào một chỗ. Thoải mái uống rượu. Chuyện trò vui vẻ. Tối nay về sau. Lâm gia chỉ có một kết quả. Hoặc là bị coi là phản quốc chi tội diệt tục. Hoặc là tự tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Nhường ra Tẩy Tâm phong. Lăn ra Tử Cấm thành. Lưu vong đế quốc biên giới chiến trường giết địch chuộc tội. Tả ra đại trưởng lão, Tả Bộ Cốc nâng chén cười to thỏa thuê mãn nguyện. Ha ha. Tưởng tượng năm đó. Hắn Lâm ra một tên mao đầu tiểu tử. Tự đảo loạn Tử Cấm thành phong vân. Làm cho bọn ta thượng đẳng môn phiệt chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể nén giận. Hiện tại thế nào? Tiểu tử kia chỉ sợ sớm đã chết tại cổ hoang vực bên trong, đây chính là cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng trong lúc nhất thời. Trong đại điện vang lên một trận khoái ý thanh âm. Mỗi người đều mang một tia đại thù đến báo, nụ cười đắc ý. Như Lâm gia đáp ứng nhường ra Tẩy Tâm phong. Đem trong tộc lực lượng phái đi biên giới chiến trường giết địch. Chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít biến số. Dù sao nhổ cỏ không trừ gốc. Hậu hoạn vô tận à. Có người trầm ngâm nói. Ha ha, không cần phải lo lắng. Tả gia gia chủ. Tả Uy Hải cười nhạt một tiếng. Biên giới trên chiến trường. Cũng có chúng ta Tả gia đại quân tại. Chỉ cần một tờ quân lệnh. Để bọn hắn trên chiến trường sung làm bia đỡ đạn. Cũng đủ để đem bọn hắn Lâm ra hết thảy lực lượng toàn bộ ma diệt. Lập tức đại điện vang lên một trận tiếng cười to. Cùng này đồng thời, Ngọc ngay ngắn phong dưới chân. Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Ánh mắt quét qua. Tự nhìn ra Ngọc này ngay ngắn trên đỉnh dưới. Bị che kín lấy một tầng xâm nghiêm vương đạo cấm trận lực lượng. Ngươi sẽ không phải nghĩ một người giết tới ta Tả ra a? Tả Văn Khôn trừng to mắt. Có gì không thể? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ngươi đây là muốn chết không biết tự lượng sức mình? Tả Văn Khôn giận quá mà cười. Hắn cảm giác rất hoang đường. Lúc nào? Có người dám can đảm làm như vậy? Âu ai nhìn xem. Đêm nay về sau. Tả ra sẽ tại Tử Cấm thành bên trong xóa tên. Lâm Tầm nhẹ nhàng một câu quẳng xuống trực tiếp thẳng leo núi. Mà Tả Văn Khôn. Thì bị trấn áp quỳ xuống đất. Vô pháp động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Muốn chết? Tả Văn Khôn cười lạnh. Trong con ngươi đều là vô tận hận ý. Hắn mới không tin tưởng. Một cách rời đi hơn 10 năm sau một lần nữa trở về người trẻ tuổi. Có thể dung chuyển lớn như vậy Tả ra. Chỉ là sau một khắc, hắn tựu xứng sờ tại kia. Ngọc ngay ngắn trên đỉnh dưới. Bao trùm vương đạo cấm trận kinh khủng bực nào. Đủ để đơn giản giết chết vương cảnh lão quái vật. Có thể Lâm Tầm lại chưa từng tao ngộ ngăn cản. Như vào chỗ không người, cách này Tả Văn Khôn chấn động trong lòng. Sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Toàn thân một trận phát lạnh. Đáng tiếc, hắn đã lại nhìn không đến Ngọc ngay ngắn phong bên trong phát sinh hết thảy. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta Tả gia chi địa? Vừa mới leo núi, tựu có người phát giác được Lâm Tầm thân ảnh. Kia là một đám hộ vệ. Cả đám đều như lang như hổ. Chém giết tới. Phúc phúc phúc, cũng không các loại chờ tới gần. Bọn hắn thân thể tựu từng cách nổ tung. Huyết vũ như thác nước hắt vẫy. Mà Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn tiếp tục leo núi. Hắn một bộ màu xanh nhạt quần áo, thần sắc giếng nước yên tĩnh, giống như leo núi du khách. Chắp tay tại cõng, đi bộ nhàn nhã. Chỉ có một đôi mắt đen bên trong ẩn ẩn có thể thấy được kia mãnh liệt như đại dương sát cơ. Bóng đêm đèn đuốc dưới, có thể trông thấy lớn như vậy ngọc ngay ngắn trên đỉnh. Từng tòa hoa mỹ cổ lão kiến trúc san sát nối tiếp nhau chập trùng. Muốn chết? Là cái nào cuồng đồ dám chạy tới ta Tả ra muốn chết nhanh? Có ngoại địch xâm lấn từng đợt hét to tiếng vang lên. Toàn bộ ngọc ngay ngắn phong bên trong đóng quân Tả ra lực lượng hộ vệ giống như thủy triều bắt đầu xuất động. Từng cái đằng đằng sát khí kinh sợ vô cùng. Lâm Tầm cũng không giấu riêng thân ảnh, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là làm những cái kia Tả ra cường giả trông thấy, chỉ là một người trẻ tuổi xông vào ngọc ngay ngắn phong lúc, cũng không khỏi khẽ giật mình, kém chút không dám tin tưởng. Cái này Tử Cấm Thành bên trong còn có người gan lớn đến chạy bọn hắn Tả ra Dương Oai rừng lại có người hét to. Lâm Tầm tự nhiên như chưa phát giác, chỉ là kia hét to người thân thể lại tại cái này một cái chớp mắt sụp đổ, như giấy dán tựa như tiên huyết vãi đầy mặt đất. Này dường gì mà máu tanh một màn, lúc này lệnh làm những cái kia Tả ra cường giả biến sắc. Nhanh ngăn cản hắn cùng tiến lên, trong tiếng giống giận dữ. Những này Tả ra cường giả giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng đánh tới, từng cái tế ra bảo vật, thôi động đạo pháp. Chỉ là Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng bước lại, một mực tiến lên. Nhìn như chậm rãi bộ pháp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng. Mà ở trong quá trình này, phàm là xông tới công kích đều bị tan rã, phàm là giết tới đạo pháp đều bị yên diệt, phàm là người xuất thủ tính mệnh đều bị gạt bỏ. Mà Lâm Tầm không nhiễm trần thế, hành tẩu huyết tinh giết chóc bên trong, lại như giẫm trên đất bằng. Phúc phúc phúc, một đám lại một đám Tả ra cường giả khí thế hung hung mà đến. Lại giống như một lứa lại một lứa cẩu thái, đổ rào rào ngã xuống đất. Bọn hắn thân thể nổ tung, giống như một đám lại một đám nở rộ huyết tinh pháo hoa. Tại Lâm Tầm sau lưng trải rộng ra một đầu tinh hồng thê mỹ đường máu. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản chưa từng động thủ. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ cần hơi lộ một chút sát khí, đều đủ để đơn giản nghiền chết bất luận một vị nào ngũ đại cảnh tu sĩ. Dù cho là vương cảnh, cũng sẽ đụng phải cực kỳ chấn động mạnh nhất. Ý chí chiến đấu gặp xung kích đồng thời, những này không chịu nổi một kích mặt hàng, cũng căn bản không đáng giá Lâm Tầm nghiêm túc xuất thủ. Dần dần, những cái kia Tả ra cường giả ý thức được không thích hợp, đều là phát ra kinh sợ thét lên, hoảng hốt chạy trốn, bắt đầu cầu viện. Người tuổi trẻ kia mặc dù một người, lại như một tôn đáng sợ ma thần, một đường hành tẩu, một đường thu hoạch vong hồn, không thể ngăn cản, quá mức kinh khủng. Như từ thiên không góc nhìn xuống, liền có thể phát hiện tại Lâm Tầm phía sau một con đường máu thẳng gấp lát lên núi đỉnh vị trí lan tràn uyển như tử thần chi bút họa dưới một đạo tơ máu. Nhìn thấy mà giật mình âm đỉnh núi nghị sự đại điện, cửa lớn đóng chặt bị phá tan. Một cái Tả ra cường giả hoảng hốt thét lên: gia chủ, không xong, có ngoại địch đánh tới trong đại điện. Tả Uy Hải, Tả Bộ Tốc các loại chờ một đám Tả ra cao tầng đều là nhíu mày. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng theo đó đọng lại thoáng cái. Phúc cùng này đồng thời kia báo tin Tả ra cường giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thân thể nổ tung. Lúc đầu mọi người uống rượu trò chuyện, bầu không khí nhiệt liệt, đều là khoái ý vô cùng. Nhưng lại đột nhiên phát sinh tình cảnh như vậy, một chút thì nữ tại chỗ tựu cả kinh thét lên ra. Mà Tả ra những đại nhân vật kia thì sắc mặt biến hóa, bầu không khí lập tức trở nên dị thường kinh dị. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện bên ngoài một người mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi, một thân một mình mà đến, đôi mắt sâu thẳm nhược uyên. Ngươi là ai? Có người trầm giọng hỏi. Một cái lạ lẫm người trẻ tuổi lại đột ngột xuất hiện ở đây, bản thân cái này liền khiến người giật mình. Phải biết dùng bọn hắn tả ra lực lượng phòng ngự. Nếu không có cho phép, vương cảnh lão quái vật đều bước vào không được một bước. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là đêm nay về sau, các ngươi tả ra sẽ tại tử cấm thành bên trong xóa tên. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng một câu, lại lệnh làm tả uy hải bọn người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Lúc nào bọn hắn tả ra bị người như vậy uy hiếp qua, lớn như vậy trong đế quốc, lại có ai dám như vậy uy hiếp cuồng vọng? Bỗng nhiên có người giận quá mà cười, là một vị tả ra đại nhân vật. Lâm Tầm mắt đen nhìn đi qua, một vòng sát khí bắn ra mà ra, giống như một đôi thần kiếm, cách không đem đối phương thần hồn chém giết. Phù phù một tiếng, vị này tả ra đại nhân vật trừng to mắt, thân thể sủi lơ ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Cái này kinh dị một màn, lệnh làm đại điện bầu không khí lập tức tĩnh mịch vô cùng, lặng ngắt như tờ. Mỗi cái tả ra đại nhân vật đều là sắc mặt đại biến, toàn thân phát lạnh, bị hù dọa. Căn bản không nghĩ tới, dạng này một cách đột ngột mà đến người trẻ tuổi, lại sẽ như thế chi đáng sợ. Hắn là Lâm Tầm. Bỗng nhiên có người thét lên, Lâm Tầm mỏi. Người sững sờ, lại nhìn Lâm Tầm bộ dáng, một cái suy đoán xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Tẩy Tâm Phong Lâm gia chi chủ Lâm Tầm lập tức, lớn như vậy trong cung điện, một đám tả gia cao tầng đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đều khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tầm. Bọn hắn sao có thể đã quên, hơn 10 năm trước, cái kia quan cách mãn kinh hoa, danh chấn thiên hạ Tẩy Tâm Phong chi chủ, ngươi sao có thể trở về? Tả uy hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Những người khác cũng đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Đương nhiên, càng làm bọn hắn hơn run sợ chính là, Lâm Tầm không chỉ có trở về, đồng thời còn tại tối nay một thân một mình giết tới bọn hắn tả ra. Cái này khiến bọn hắn đều không thể tin được. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, năm đó rời đi hạ giới lúc, Lâm Tầm cũng mới chỉ là một cách động thiên cảnh cường giả mà thôi. Lúc này mới qua hơn 10 năm mà thôi, hắn như thế nào trở nên như thế cường đại trong lúc nhất thời? Đại điện bên trong ánh nến chập chờn, bầu không khí tĩnh mịch, mọi người kinh nghi bất định. Lâm Tầm đi vào đại điện, kéo ra một tấm chỗ ngồi, thản nhiên ngồi lên, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, mỉm cười. Ta nếu không trở về, làm sao có thể biết rõ các ngươi tả tần hai nhà làm chuyện tốt? Hắn bình thản ung dung, giống như trở lại bản thân tùy ý. Có thể tả ra một đám cao tầng đều đã không còn dám tự tiện loạn động, bọn hắn nhìn không thấu. Ngươi này đến muốn như thế nào? Tả uy hải hít thở sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Đây chính là bọn hắn tả ra địa bàn, bây giờ lại bị một tên tiểu bối xâm nhập, làm mưa làm gió, để hắn đều cảm thấy vô cùng khó xử. Có thể Lâm Tầm cho thấy lực lượng quá mức dường dị, làm hắn nhất thời cũng không dám làm loạn. Năm đó ở ta lúc sinh ra đời, Lâm gia tao ngộ một trận huyết tinh sự kiện, từ đây Lâm gia liền thành một ít người trong mắt món ăn trong mâm, trở nên chia năm xẻ bảy, xuống dốc không chịu nổi. Ở trong đó tự có các ngươi tả ra. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, về sau ta thật vất vả tại tử cấm thành đứng vững bước chân, lại nhiều lần lọt vào chèn ép cùng nhằm vào, ở trong đó cũng có các ngươi tả ra. Mà tại gần nhất chút ít năm, ta Lâm gia nhiều lần bị hãm hại, bấp bênh, thậm chí đều có hủy diệt nguy hiểm. Ở trong đó còn có các ngươi tả ra. Tả uy hải hừ lạnh, cái này kêu là mạnh được yếu thua. Cho dù ta tả ra bất động, cũng sẽ lại những người khác động các ngươi Lâm gia. Lâm Tầm gật đầu, ngươi nói không sai, mạnh được yếu thua. Sở dĩ hôm nay ta tới, muốn theo các ngươi tả ra triệt để tính toán bút chứng này. Chỉ bằng ngươi tả uy hải sắc mặt tái xanh, chỉ bằng ta, giải rác ba chữ bình tĩnh đơn giản trịch địa hữu thanh. Sau đó Lâm Tầm vương người đứng dậy, cái này một cái chớp mắt, Một cỗ kinh khủng vô biên uy thế theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán mà ra, như phô thiên cách địa đại dương, đem toàn bộ đại điện bao phủ. Mỗi một cái tả ra đại nhân vật đều là như bị bóp cổ lại, sắc mặt trắng bệch như rơi vào hầm băng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1377 thanh toán bắt đầu. Phù phù phù phù, một trận dày đặc trầm muộn vang vọng. Ở đây tả ra nhân vật cao tầng, tu vi cao nhất có nửa bước vương cảnh tầng thứ, tu vi yếu nhất cũng là diễn luân cảnh đại tu sĩ. Nhưng tại giờ khắc này cùng nhau quỳ xuống kia tiếng vang nặng nề đều là đầu gối đập xuống đất phát ra. Âm âm cùng thời khắc đó, cái này vàng son lộng lẫy trong đại điện, công văn, chén đĩa, bài trí chi vật tất cả đều âm âm sụp đổ, hóa thành bột phấn. Còn như những thị nữ kia tùy tùng nhất lưu nhân vật đã sớm bị chấn động đến cùng hôn mê thất khiếu chảy máu. Mà cái này liền là Lâm Tầm trên người tán phát ra uy thế. Một vị trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả tại trong núi thây biển máu giết ra khí thế. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm một người độc lập đại điện, giống như góc nhìn xuống chúng sinh thần chi. Cái này một cái chớp mắt, tả uy hải, tả bộ tốc bọn người đều là mặt như thổ sắc, tâm thần bị chấn nhiếp, toàn thân trong ngoài bị tâm tình sợ hãi bao phủ. Bọn hắn rốt cuộc triệt để minh bạch vì sao Lâm Tầm dám một người leo núi, chỉ là bọn hắn vẫn khó có thể tin. Năm đó, người này chỉ là một cái diễn luân cảnh đại tu sĩ mà thôi, làm sao mới hơn 10 năm thời gian liền sẽ trở nên khủng bố như thế? Thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến mức nào, vương cảnh hay là cao hơn, bọn hắn xem không hiểu, đều là run lẩy bẩy như cha mẹ chết. Trước đó nơi này vàng son lộng lẫy, nói cười yến yến, náo nhiệt vui mừng, làm tả ra lực lượng chấp trường giả, bọn hắn tại lẫn nhau trò chuyện nên như thế nào đem Lâm gia triệt để đẩy vào tử cảnh, thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng bây giờ vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm một người xuất hiện, liền để đây hết thảy cũng thay đổi, chỉ bằng ta đủ sao? Lâm Tầm ánh mắt trong suốt, không có chút nào tâm tình chập chờn. Một câu lệnh làm đại điện bầu không khí càng thêm kiềm chế, để cho người ta đều có ngạt thở muốn chết cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, tự áp bách đến bọn hắn quỳ xuống đất không dậy nổi, không có chút nào giãy giụa chi lực. Như chân chính đồng thủ, ai có thể tới đối kháng? Thật to gan, lão phu ngược lại muốn xem cái này đế quốc bên trong ai dám như vậy chạy tới ta tả ra nháo sự. Bỗng nhiên một đạo hét to vang lên, nương theo thanh âm, một đám thân ảnh lướt vào đại điện, chừng 7-8 cái nhiều, có sâu phát bạc trắng lão già, cũng có tuổi già sức yếu lão ẩu, cũng có tuấn mỹ như thanh niên nam tử, từng cách đều là tản ra thuộc về vương cảnh cường giả uy thế. Nhất là cầm đầu một tên nam tử, uy thế tối cường, hắn tóc đen như mực, dáng người ngang tàng, giống như một tòa vĩ ngạn chi sơn, đôi mắt đang mở hí, thần mang lưu thoán. Đây là tả gia có định hải thần châm danh xưng một vị vương cảnh lão quái vật, tên Tả Sầm. Sớm tại rất nhiều năm trước đã đạp vào trường sinh đạo đồ. Đồng dạng, Tả Sầm cũng là tả gia trụ cột, nguyên nhân chính là có hắn tỏa chấn, mới lệnh làm tả gia một mực đưa thân ở trên các loại trở môn phiệt trong hàng ngũ. Đến nay không thể lay động tại Tả Sầm sau lưng 7 người, cũng từng cách không phải bình thường nhân vật, bình thường bế quan tu hành, nếu không phải gặp được sống còn sự tình, căn bản sẽ không hiện thân. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều là theo Tả Sầm mà đến, hiển nhiên nhị sự đại điện động tĩnh đã gây nên bọn hắn chú ý tới. Lão tổ trên mặt đất, Tả Uy Hải bọn hắn bi phấn lên tiếng, tựa như tìm tới cứu tinh. Không ít người đều vui đến phát khóc. Thật sự là thật to gan, Tả Sầm vừa mới đến, nhìn xem cái này trướng khí mù mịt, đầy đất bừa bộn một màn, đều là sầm mặt lại, mắt hiện sát cơ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đứng ở trong đại điện Lâm Tầm. Lão tổ, người này chính là Tả Uy Hải, vội vàng truyền âm đem Lâm Tầm thân phận từng cách báo cho. Khi hiểu rõ Lâm Tầm thân phận, Tả Sầm bọn hắn không nhìn được đều vô cùng bất ngờ. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại trở nên không giống với lúc trước. Tựa như khó có thể tin. Một cách hơn 10 năm trước mới chỉ động thiên cảnh tu vi thiếu niên. Bây giờ cũng đã quật khởi là đặt chân vương cảnh cử phách, cái này lộ ra quá bất khả tư nghị, người đều đến đông đủ cũng tốt. Cũng là thời điểm nói một chút chuyện chính. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mở miệng, lúc trước hắn không có gấp động thủ, liền là đang chờ giờ khắc này. Nếu không đem Tả ra lực lượng chân chính đánh dụng, tự không có khả năng đạt tới lệnh làm Tả ra tại Tử Cấm Thành bên trong xóa tên mục đích. Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Tả Sầm sắc mặt âm trầm, trong lòng của hắn có chút kinh nghi bất định, bởi vì mặc cho hắn như thế nào cảm giác, đều không thể xem thấu Lâm Tầm đến tột cùng là bực nào tu vi. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Lâm Tầm bây giờ tu vi muốn trên hắn rất xa. Thứ hai, Lâm Tầm tu luyện có bí pháp đủ để che đậy quanh thân khí tức cùng cảnh giới. Nhưng vô luận loại kia đều cho Tả Sầm một loại không nỡ cảm giác. Nếu không phải như thế, làm mắt thấy trong đại điện từng cảnh tượng ấy lúc, Tả Sầm sớm đã không quan tâm. Trước tiên đồng thủ ta tại báo thù, có cái gì không đúng sao? Lâm Tầm mỉm cười. Đối mặt một đám vương cảnh, vẫn như cũ như vậy trấn định tự nhiên. Cái này khiến Tả Sầm trong lòng không nỡ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Báo thù ta xem ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Bỗng nhiên, một cái vương cảnh cường giả kìm nén không được, quát lạnh lên tiếng. Đây là người lão ẩu, cầm trong tay một cây thanh xà trượng. Mắt thấy tại bản thân địa bàn bên trên, Lâm Tầm một cái kẻ ngoại lai còn dám phách lối như vậy, làm cho nàng lên cơn giận dữ, sát cơ bốc hơi. Ồn ào, Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hóa thành một loại thuộc về bộ lao chi hống áo nghĩa, khuyết tán mà ra. Giống như ngôn xuất pháp tùy. Âm chỉ thấy bà lão kia toàn thân run lên, thân thể không bị khống chế tựa như bạch bạch bạch rút lui ra mấy bước. Đồng tử trừng lớn, há mồm tựa như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng thân thể âm vang ngã xuống đất, mà lên thể nội, thần hồn đã bị chấn vỡ xóa đi. Thần hồn như đèn, bất diệt liền có thể trường sinh. Như diệt, cũng chỉ có chết trong đại điện. Bầu không khí đột nhiên biến đổi. Tả Sầm các loại chờ một đám lão quái vật sắc mặt đại biến. Trong lòng cũng không bị khống chế rung động túc. Giải rác hai chữ. Chu một vị đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh vương, cái này quá kinh khủng mà. Tả Uy Hải, Tả Bộ Cốc các loại chờ quỳ dạp xuống đất các đại nhân vật đều đang mắt trợn tròn. Vốn trong lòng vui sướng bị một cỗ không nói ra được hàn ý thay thế. Tại sao không nói chuyện? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. To như vậy một cái Tả ra, đường đường bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong, tựu liền một cái có can đảm người đều không có thanh âm. Lộ ra không nói ra được lãnh ý cùng giọng mỉa mai. Tả Sầm sắc mặt âm tình bất định. Bên cạnh, một tuấn mỹ như thanh niên nam tử hít sâu một hơi nói. Lâm Tầm, bây giờ trong đế quốc lo ngoại hoạn, còn có rất nhiều địa phương cần ta Tả ra bỏ ra lực. Ta hy vọng ngươi có thể có chừng có mực, cho ta Tả ra một bộ mặt. Như thế nào các ngươi Tả ra mặt mũi thật có lỗi, trong mắt ta không đáng một đồng. Lâm Tầm nói, tay áo vung lên. Oanh, kia tuấn mỹ như thanh niên nam tử còn không có kịp phản ứng, thân thể tự hóa thành một mảnh cho tàn, đổ rào rào bay lả tả một chỗ. Vung tay áo chi gian, gạt bỏ một vị vương cái này đáng sợ một màn. Trong chốc lát lại lần nữa chấn động ở đây mỗi người. Cho dù dùng Tả Sầm tâm cảnh, cũng không khỏi biến sắc. Thất thanh nói, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Hắn nhìn không thấu Lâm Tầm thi triển lực lượng chi khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tất cả tưởng tượng. Thế thì còn đánh như thế nào? Nói không chính xác, hôm nay chi Tả ra vô cùng có khả năng như vậy mà hủy diệt. Vừa nghĩ tới đó, Tả Sầm tâm cũng chìm vào đáy cốc. Hắn sao có thể nghĩ đến một cái rời đi hơn 10 năm người trẻ tuổi, làm trở về lúc, không ngờ trở nên đáng sợ như vậy. Ta Tả ra nhận thua không chút do dự. Tả Sầm làm ra quyết đoán, Lâm Tầm, chỉ cần ngươi thả qua Tả ra một ngựa, vô luận ngươi đưa ra cái gì đền bù, chúng ta Tả ra hết thầy có thể đáp ứng. Ra ngoài ý định, Lâm Tầm thống khoái gật đầu nói, hôm nay ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn để các ngươi cũng làm một lựa chọn. Thỉnh giảng. Tả Sầm sinh lòng một tia chờ mong, nhường ra Ngọc ngay ngắn phong, lăn ra Tử Cấm Thành, đem Tả ra hết thảy lực lượng phái đi đế quốc biên giới, giết địch chuộc tội, một đời tử không đến bước vào Tử Cấm Thành nửa bước. Đây không có khả năng, quỳ trên mặt đất Tả Uy Hải như tê tâm liệt phế kêu to. Cái này hoàn toàn liền là đem bọn hắn Tả ra đi chết chỗ bức. Có thể nào đáp ứng ta còn chưa nói xong. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Loại trừ trở lên điều kiện. Tối nay, các ngươi những này Tả ra đại nhân vật đều là cần dâng ra đầu lâu. Bút chứng này mới tính xong. Lời này vừa nói ra, đại điện mọi người đều triệt để giận dữ. Làm sao không rõ. Lâm Tầm đây rõ ràng chính là định không chết không thôi trừ đây. Không còn cách nào khác. Tả Sầm lần nữa hít thở sâu một hơi, cường tự kiềm chế tức giận trong lòng. Không có. Lâm Tầm trả lời không chút do dự. Thôi được. Vậy thì do lão phu đến lãnh giáo một chút. Ngươi là có hay không có nói lời này lực lượng. Tả Sầm đôi mắt bên trong thần mang bạo chán. Toàn thân khí thế đột nhiên nóng biến đổi. Trường sinh tam kiếp cảnh Lâm Tầm môi mang dễu cợt. Như ngươi loại này mặt hàng, ta giết qua không biết bao nhiêu cái. Chỉ có thể nói, ngươi rất vô tri. Oanh Tả Sầm không nói nhảm trực tiếp đồng thủ, lại vận dụng là áp đáy hòm tối cường thủ đoạn. Chỉ thấy một vòng đại nhật tựa như trường ấm, bị Tả Sầm một trường nhấn ra. Trong đó đạo quang oanh minh, rực rỡ hừng hực chi cực. Rất nhiều người đều tại đây khắc khẩn trương lên. Đã bao nhiêu năm, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tả Sầm động thủ. Trong lòng cũng không nhịn được chờ mong. Hắn có thể nhất cử bắt giữ Lâm Tầm, đánh bại hắn khí diễm. Có thể đối mặt bực này một kích, Lâm Tầm vẫn như cũ là vung tay áo. Sau đó, tại một đám kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Tả Sầm vị này Tả ra trụ cột trong nháy mắt tự hóa thành một mảnh cho tàn. Kiểu chết cùng vừa rồi kia thanh niên tuấn mỹ giống nhau như đúc, trong lúc nhất thời toàn trường ngốc trệ. Cho dù là còn lại những cái kia Tả ra vương cảnh cường giả, cũng đều triệt để ý thức được. Người trẻ tuổi trước mắt này tu vi, sớm đã đạt tới đủ để khiến bọn hắn tuyệt vọng độ cao. Tuyệt vọng bầu không khí, giống như thủy triều tại trong đại điện lan tràn. Tả Uy Hải thất hồn lạc phách, trong miệng nhắc tới, đây không có khả năng, đây không có khả năng, trên đời này có chuyện gì là không thể nào nên kết thúc. Lâm Tầm thoại âm rơi xuống, một tia rực rỡ kiếm khí theo hắn trên thân lướt đi, bạch nhẹ nhàng quét qua chi gian mà thôi. Đại điện bên trong lăn xuống một chỗ đầu người, vô luận là quỳ trên mặt đất Tả Uy Hải bọn người, vẫn là cái khác Tả ra vương cảnh lão quái vật, đều là dưới một kiếm này. Chặt đầu cái này, chính là Lâm Tầm xúc dưỡng ra Thái Huyền kiếm khí một trong. Kiếm phong chi thịnh, không gì sánh được, làm Lâm Tầm đi ra tòa này sừng sững tại Ngọc ngay ngắn phong chi đỉnh, đại biểu cho Tả ra tối cao huyền lực chi địa nghị sự đại điện lúc. Thao thiên biển lửa bỗng nhiên bốc hơi mà lên, đem toàn bộ đại điện thôn phệ trống không. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đứng tại biển lửa trước, tay áo phất phới, nhìn xem xa bóng đêm, thần sắc giống nhau vừa đến Ngọc ngay ngắn phong lúc như vậy, không có chút rung động nào. Bởi vì trận này thanh toán vừa mới bắt đầu. Thiên kiêu chiến kỷ 139 chương 1378 ba kiếm chạm tần. Tả ra một đám cao tầng lực lượng bị quét sạch sành xanh, đã cử ly hủy diệt không xa. Có thể tưởng tượng, làm một cái thượng đẳng môn phiệt thiếu thốn uy hiếp tứ phương lực lượng, thanh thế rớt xuống ngàn trượng lúc, chú định sẽ nhảy ra rất nhiều nga lang. Thừa này cơ hội hung hăng gặm một cái, dấm lên một cước. Mà đối Lâm Tầm mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Tối nay về sau, hắn hội sẽ từng bước một đem Tả ra có thế lực, lực lượng, nội tình toàn bộ nghiền ép, khiến cho triệt để lại không trở mình có thể tần ra. đến lượt các ngươi. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, thân ảnh phiêu nhiên nhi khởi, hóa thành một đạo thần hồng mà đi. Như hiện nay đại đế, thí huyết vương triệu thái lai chờ đại nhân vật vẫn còn, khẳng định hội sẽ ngăn cản Lâm Tầm như vậy cử động điên cuồng. Nhưng có lẽ trong cõi u minh tự có thiên ý, tại tối nay tử cấm thành đem không người có thể ngăn cản Lâm Tầm Thúy Hà Phong, đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tần gia địa bàn. Tối nay về sau, Lâm gia nhất định là muốn biến mất. Có thể làm được một bước này, cũng không có ly khai mọi người tương trợ. Đến, ta kính chư vị một chén. Rộng lớn hoa mỹ trong cung điện, khách quý chật nhà, Tần gia gia chủ Tần Bảo Kỳ đứng dậy, nâng chén mở miệng. Mời. Trên đại điện, ngồi được thỉnh mời tới một vài đại nhân vật, đều là cộng đồng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lâm gia diệt vong về sau, hắn dưới trướng sản nghiệp, ta Tần gia, Tả gia đều chiếm 3 thành. Còn có 2 thành muốn hiếu kính cho đế quốc hoàng thất. Còn thừa 2 thành, thì bởi chư vị chỗ thế lực cùng một chỗ chia cắt. Tần Bảo Kỷ lạnh nhạt mở miệng, tin tưởng đây cũng là chư vị đều vui lòng nhìn thấy kết quả. Đúng thế, kia là. Đang ngồi tân khách nhao nhao gật đầu, vui vẻ ra mặt. Những trong năm này, bọn hắn chỗ thế lực đều tham dự qua đà kích Lâm gia thế lực hành động. Thậm chí một chút nguyên bản cùng Lâm gia giao hảo thế lực, cũng đều cùng Lâm gia phân rõ giới hạn. Mà bây giờ, Lâm gia sẽ hủy diệt, cũng đến bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Cái này khiến đang ngồi những này thế lực lớn đại biểu, làm sao có thể không cao hứng. Tần huyên, xin hỏi tẩy tâm phong như trống đi, sẽ có ai đến chấp trưởng bỗng dưng? Có người bỗng nhiên hỏi. Đại điện bầu không khí lập tức yên tĩnh. Ai cũng tin tưởng, Lâm gia nhất màu mỡ một miếng thịt, liền là hắn chiếm cứ tẩy tâm phong. Làm tử cấm thành bên trong môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Những năm này theo thiên địa kịch biến phát sinh, tẩy tâm phong cũng đồng dạng trở thành một cái khó gặp động thiên phúc địa. Linh khí độ dày đặc, đủ để khiến bất luận cái gì thế lực lớn đều thèm nhỏ dãi. Đồng thời, nếu có thể cướp đoạt tẩy tâm phong, còn mang ý nghĩa thân phận, quyền thế biểu tượng. Tần Bảo Kỷ cười cười, nói, bực này đại sự, tự nhiên bởi tam hoàng tử tới làm quyết đoán. Ta Tần gia, Tả gia cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mọi người nghe vậy, suy nghĩ đều là hoạt lạc. Biết rõ nếu có thể giải quyết tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn, có lẽ liền có thể đem tẩy tâm phong bỏ vào trong túi. Trên không trung, màn đêm phía dưới, Lâm Tầm lặng im mà đứng. Hắn thần thức đã sớm đem toàn bộ Tần gia bao trùm. Phát sinh ở kia trong cung điện từng màn, cũng tận số bị hắn thu vào đáy mắt. Hắn khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng lãnh ý. Gấp gáp như vậy, liền bắt đầu cử hành tiệc ăn mừng một câu. Dường như sấm sét tại Thúy Hà Phong trên không nổ tung. Trong lúc nhất thời, hồi âm ù ù khuấy động khắp nơi. Kia bầu không khí náo nhiệt trong cung điện, hết thảy thanh âm huyên náo đều bị áp chế. Công văn bên trên tinh mỹ rượu yến hội, tại một trận phanh phanh âm thanh bên trong trực tiếp nổ nát vụn. Ai trong đại điện, mọi người đều biến sắc, vươn người đứng dậy. Tần Bảo Kỷ sầm mặt lại, cũng theo đó đứng dậy. Tại bực này thời điểm, lại có người dám đến đây quấy rầy. Đây rõ ràng là không cho bọn hắn Tần ra mặt mũi. Sau đó, tại bọn hắn tầm mắt bên trong, đã nhìn thấy tại chỗ rất xa trên bầu trời, đứng thẳng một đạo trội hơn thân ảnh. Thần sắc đạm mạc, giống như thần chi, đang quan sát bọn hắn. Một người tất cả mọi người không nhịn được ngẩn ngơ. Tại cái này tử cấm thành bên trong, còn có người dám can đảm dùng loại này cao cao tại thượng tư thái đến đây Tần gia khiêu khích. Đây là ngại chán sống a, là hắn. Lâm Tầm, có người kêu sợ hãi, nhận ra Lâm Tầm thân phận. Trong lúc nhất thời toàn trường sao động, xôn xao không ngừng, đều là như thấy duyệt. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia bị cho rằng không có khả năng theo cổ hoang vực bên trong trở về người trẻ tuổi, lại tối nay xuất hiện ở nơi này. Lâm Tầm, Tần Bảo Kỷ đôi mắt cũng là ngưng tụ, chợt tựu cười lạnh. tới thật đúng lúc. Bây giờ Lâm gia đại thế đã mất, người này đến đây vừa vặn chu chấm dứt hậu hoạn nhất thời. Mọi người tại đây ánh mắt lóe lên. Lâm Tầm tại bọn hắn nhận biết bên trong vẫn như cũ dừng lại tại hơn 10 năm trước, cái kia quan cách mãn kinh hoa người trẻ tuổi trên thân. Lúc này mặc dù nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể hơi chút tỉnh táo, cũng đều công nhận Tần Bảo Kỳ thuyết pháp hoàn toàn chính xác. Hắn Lâm Tầm một người mà thôi, lúc này trở về cũng chú định hết cách xoay chuyển, mà nơi đây thế nhưng là Tần gia. Sự xuất hiện của hắn cùng tự chui đầu vào lưới cũng không có gì khác biệt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Lâm Tầm, ngươi nếu là đến đây thay các ngươi Lâm gia cầu tình, ta chỉ có thể nói một tiếng. Không có khả năng. Tần Bảo Kỷ lạnh nhạt lên tiếng, rất tự phụ. Lâm Tầm, Lâm gia đại thế đã mất, ngươi vẫn là Âu A thúc thủ chịu trói đi. Nơi này là Tần gia, một mình ngươi chú định không tạo nổi sóng gió gì. Cái khác tân khách cũng nhao nhao mở miệng. Lâm Tầm gặp đây cũng nhìn không được cười lên, tiếng cười như kinh lôi vang vọng màn đêm phía dưới. Những thứ hỗn chứng này thế mà vô tri đến mức độ này, bọn hắn thật sự coi chính mình là nhiệt huyết hướng sông đầu. Đến đây chịu chết, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tối nay Tần gia đem từ đây tuyệt. Mà các ngươi Lâm Tầm thu liếm nụ cười, mắt đen u lãnh theo đại điện trên thân mọi người từng cách đảo qua. Ta sẽ không bỏ qua một cái, dứt lời hắn biện chỉ vạch một cái, một đạo thông thiên kiếm khí lướt đi, huy hoàng như cầu vồng, xé sách đêm tối, sáng rỡ chói mắt. Chém kiếm khí rơi xuống thì giống như một tràng vắt ngang thiên không tinh hà, dùng không thể ngăn cản chi thế hung hăng bổ vào Thúy Hà Phong hộ sơn đại trận bên trên. Làm Lâm Tầm lúc nói chuyện, tất cả mọi người coi là Lâm Tầm điên rồi, một người lại vọng tưởng san bằng Tần gia, đây không phải điên rồi là cái gì. Mà khi Lâm Tầm xuất thủ lúc, không ít người càng là bật cười, đây chính là Tần gia, hắn chẳng lẽ coi là bằng lực lượng của hắn có thể dung chuyển nơi đây. Nhưng khi Lâm Tầm cái này một đạo kiếm khí rơi xuống lúc, tất cả mọi người cũng không cười nổi nữa, từng cái ngốc như tượng bùn, sinh lòng đại khủng bố. Đây là như thế nào một kiếm như vậy, hừng hực hạo hãn cô đọng, tràn ngập đủ để áp bách chúng sinh uy thế. Một kiếm này ẩm chứa lực lượng chi cường đại, thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tất cả tưởng tượng, để bọn hắn vẹn vẹn nhìn xem đều nhanh muốn ngạt thở. Oanh, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, một kiếm chạm phá Tần gia hộ sơn đại trận. Mấy ngàn trượng kiếm khí tại Thúy Hà trên đỉnh đục trừ một đạo thật sâu khe hở, kiếm khí mãnh liệt lệnh làm nham thạch cỏ cây nổ nát vụn. Phàm là tới gần kiếm khí đánh xuống chi địa cường giả đều là trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cách này chính là Lâm Tầm một kiếm chi uy. Cũng là lúc này hắn mới vận dụng bên trên chính mình lực lượng chân chính. Đương nhiên nếu không phải sợ đem núi này hủy đi, một kiếm này đem không chỉ có những chuyện này oanh Tần Bảo Kỷ bọn hắn chỗ rồng lớn đại điện cũng bị kiếm khí bổ ra, từ đó sụp đổ. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô, tiếng kêu to bên tai không dứt, những cái kia tân khách đều là chật vật chạy trốn, trên mặt mỗi người đều viết đầy sợ hãi cùng hãi nhiên. Bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình trước đó suy đoán sai đến quá không hợp thói thường. Lớn mật đã bao nhiêu năm, lại còn có người dám tới ta Tần gia nháo sự bực này động tĩnh lớn. Lập tức để ẩn cư tại Thúy Hà trên đỉnh Tần gia vương cảnh lão quái vật đều bị kinh động, nhao nhao bay lên không hiện ra thân ảnh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới lại có hơn 10 vị, chỉ là khi nhìn thấy đến đây gây hấn chỉ là Lâm Tầm một người lúc, những này vương cảnh lão quái vật cũng đều rõ ràng xứng sờ, rất kinh ngạc. Thần tình kia cùng trước đó tả ra tả sầm bọn người không có sai biệt. Lão tổ phải tất yếu chu kẻ này. Tần Bảo Kỷ nghiến răng nghiến lợi, hận đến kém chút phát cuồng. Chém mà lúc này, Lâm Tầm vẫn như cũ không có chút rung động nào, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này chỉ có một chữ, nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giống như phá vỡ không gian trói buộc cùng giới hạn. Vẹn vẹn lói lên. Tự biến mất trong tầm mắt mọi người. Căn bản là vô pháp bị bắt đến hắn quý tích. Có thể sau một khắc, từ trên xuống dưới nhà họ Tần tất cả mọi người đều thấy được một kiếm này. Phúc một cái vương cảnh lão quái vật cổ họng ở giữa bỗng dưng xuất hiện một đạo tơ máu. Sau đó, toàn bộ đầu lâu ném đi. Huyết vẩy đêm tối. Phúc phúc phúc theo sát lấy. Kia đứng ở cái khác phương vị từng cái vương cảnh lão quái vật đầu lâu. Cũng đều ném đi. Xa xa nhìn lại. Viên kia khỏa đấm máu đầu lâu. Tại trong bầu trời đêm rơi xuống. Lộ ra phá lệ huyết tinh cùng làm người ta sợ hãi. Một kiếm. Phàm là hiện thân Tần gia vương cảnh cường giả. Đều bị hái đầu lâu bực này kinh thế hãi tục một màn. Để dưới cơn thịnh nộ. Ngay tại này sinh áp độc Tần Bảo Kỳ thần sắc bỗng nhiên ngưng kết. Nghẹn ngào kêu lên. Cái này mà những cái kia đến đây tham gia Tần gia yến hội tân khách. Đều đã hoang mang lo sợ. Vong hồn đại mạo. Một kiếm. Chu quần vương bọn hắn đời này nơi nào thấy qua bực này chuyện kinh khủng trốn không chút do dự. Những người này đều lựa chọn trốn. Lúc này Tần gia. Lại không là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vững như thành đồng. Mà là một cách bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mệnh tuyệt địa mà từ trên xuống dưới nhà họ Tần. Phàm là nơi dừng chân tại Thúy Hà trên đỉnh tộc nhân. Cường giả cũng đều sớm đã dọa đến thất kinh. Kêu cha gọi mẹ. Chẳng ai ngờ rằng. Tại dạng này một buổi tối. Lại có dạng này một cách bát thiên đại họa hàng lâm mà đứng ở màn đêm phía dưới Lâm Tầm. Giống như một cách lãnh khốc thần chi. Cho Thúy Hà Phong bao trùm lên một tầng âm ảnh. Cho Tần gia mang đến tử vong chém Lâm Tầm. Thần sắc đạm mạc như trước. Mắt đen bên trong phản chiếu lấy Tần gia phát sinh từng màn. Không chần chờ. Thi triển kích thứ ba. Lần này. Có 108 đạo thái huyền kiếm khí lướt đi. Chi chít giống như trùng tiêu thần hồng vũ. Vạch ra từng đạo quý tích. Rơi vào Tần gia. Từng viên đấm máu đầu lâu bị đơn giản chém xuống. Những cái kia tân khách. Không ai sống sót trước khi chết. Cũng không dám tin tưởng. Chuyện như vậy lại sẽ phát sinh trên người bọn hắn. Phải biết bọn hắn trước đó. Còn tại ước mơ lấy nên như thế nào chia cắt Lâm gia cuộc thịt béo này phúc Tần Bảo Kỷ đầu lâu quăng lên. Trên mặt hắn tràn ngập không cam lòng, hoảng sợ, tuyệt vọng, ngơ ngẩn chi sắc. Ngay tại đêm nay. Hắn còn tại mở tiệc chiêu đãi khách và bạn. Thỏa thuê mãn nguyện. An bài chia cắt Lâm gia sản nghiệp công việc. Nhưng bây giờ hết thảy đều thành không một đêm này. Kế tả ra về sau. Tần gia cũng bị đại nạn. Lâm Tầm ba kiếm, phá Tần gia hộ sơn đại trận, giết quần vương Chu Tần Bảo Kỷ các loại chờ một đám đại nhân vật. Máu nhuộm Thúy Hà Phong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1379 thế sự vô thường hung hung hỏa diễm đang thiêu đốt. Máu tanh khí tức tràn ngập. Thúy Hà trên đỉnh. Khắp nơi đều là thê thảm giống như luyện ngục tràng cảnh. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phẫn nộ gào thét. Kêu cha gọi mẹ thanh âm liên tiếp chỗ quanh quẩn. Đây là một bức máu tanh bức tranh. Tần gia. Đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong. Cũng tại tối nay gặp nạn Lâm Tầm bằng hư mà đứng. Ánh mắt không buồn không vui. Trận này ăn oán đã kéo dài quá lâu. Lần này hắn muốn triệt để làm kết thúc. Bạch hắn thân ảnh lói lên, liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Tả. Tần hai nhà đã lại không trở mình có thể. Nhưng còn có những cái kia đồng lõa tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Tối nay. Làm cho các ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn Lâm Tầm dạo bước hư không. Mắt đen u lãnh. Hắn thần thức giống như thủy triều ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ, tán ra, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới, lớn như vậy tử cấm thành, thu hết trong lòng, trước khi đến, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Từng đem một phần danh sách giao cho Lâm Tầm. Bên trên ghi chép những trong năm này, từng đả kích qua Lâm gia đồng lõa thế lực. Mà lúc này cái này một phần danh sách thì hiện hiện Lâm Tầm trong đầu. Tử Cấm Thành Tiết gia, gia chủ Tiết Thiên Nhân, Tần gia phụ thuộc. 3 năm trước đây tại biên giới trên chiến trường, dùng một tờ quân lệnh chôn vùi Lâm gia binh sĩ 300 người. Tử Cấm Thành Hầu gia, gia chủ Hầu Thái Chân, Tả gia phụ thuộc. 8 năm trước tại cùng đại quân yêu thú trong chém giết, hại Lâm gia tinh nhuệ cường giả 154 người. Tử Cấm Thành Hồng gia, gia chủ Hồng Hưng, 1 năm trước cưỡng đoạt Lâm gia 9 tòa quặng mỏ. Tử Cấm Thành từng đầu liên quan tới tin tức của cựu địch, cùng lai lịch của bọn hắn, thân phận đều là tại Lâm Tầm trong đầu chợt lói lên. Đây đều là đồng lõa, nhưng Lâm Tầm đã lười đi quản bọn hắn đến tột cùng đối Lâm gia làm ra cỡ nào sự tình. Đối với hắn mà nói, đã ngươi dám đối Lâm gia động thủ, vậy sẽ phải tiếp nhận loại này bị trả thù đại giới. Một đêm này, đem làm giết người quân không thấy. Sư hổ con mồi lấy được uy danh. Đáng thương con nai có ai yêu thế gian cho tới bây giờ mạnh mẽ ăn yếu. Cho dù để ý tới cũng uổng công. Mà Lâm Tầm trong lòng có hận, tông tộc có thù, tự đem làm giết người. Giết hắn một cái long trời lở đất, giết cá nhân hắn đầu cút cút luôn có thể giết tới sở hữu thế lực lớn run như cầy sấy. Vĩnh viễn không dám cùng Lâm gia là địch, nói ngắn gọn. Thà giáo vạn người nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta tên môn phiệt chi sơn 72 phong. Mỗi một trên đỉnh đều là chiếm cứ có thế lực lớn, yếu nhất đều có trung đẳng môn phiệt tầng thứ lực lượng. Bọn hắn đại biểu cho đế quốc Tử Cấm Thành lớn nhất quyền thế lực lượng. Thế lực trải rộng toàn bộ đế quốc cương vực, lệnh làm vô số đế quốc con dân chỉ có thể ngưỡng vọng. Tử Cấm Thành Tiết gia liền là một cái chiếm cứ ở trong đó trung đẳng môn phiệt. Vân Ảnh Phong, Tiết gia tông tộc đại điện. Tiết Thiên Nhân cau mày, lo lắng nói: ta vừa rồi nhận được tin tức, có người tại Tử Cấm Thành trông được gặp Lâm Tầm. Một đám Tiết gia cao tầng tất cả đều đã hội tụ tại trong đại điện. Đêm khuya thế này, bọn hắn bị triệu tập mà đến, trong lòng cũng kỳ quái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nghe được Lâm Tầm 2 chữ, bọn hắn đều là đôi mắt nhíu lại. Năm đó cái kia danh mãn Tử Cấm Thành Tẩy Tâm Phong chi chủ trở về cái này sao có thể sở hữu tin tức đều cho thấy tiểu tử kia đời này đều khó có khả năng trở về. Mà lại như hắn Lâm Tầm trở về, toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong như thế nào không có một chút tiếng gió, có người không tin, cười lạnh phản bác: gia chủ, ngươi đến tột cùng nghe ai nói? Có người nghi hoặc. Linh Văn Sư Công xã Linh Văn Đại Sư Hà Yến Khâu. Tiết Thiên Nhân nói: hừ, Hà Yến Khâu lão nhân này thế nhưng là nổi danh yêu khoác lác, hắn cũng có thể tin lập tức. Rất nhiều người đều khinh thường lên tiếng. Tiết Thiên Nhân nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình giống như hoàn toàn chính xác có chút phản ứng quá độ. Cho dù kia Lâm Tầm trở về lại như thế nào trời sập xuống, còn có Tả Tần hai nhà chịu lấy. Vừa nghĩ tới đó, Tiết Thiên Nhân không nhịn được cười lên. Phúc một giải lụa kiếm khí lướt vào đại điện, trong nháy mắt xẹt qua Tiết Thiên Nhân cổ họng, chém xuống một viên thật là lớn đầu lâu. Đầu lâu kia bên trên, nụ cười vẫn treo ở trên mặt, lộ ra vô cùng dịu dị làm người ta sợ hãi. Kiếm khí trong phút chốc biến mất. Trong đại điện, bầu không khí cũng đã trở nên tĩnh mịch vô cùng. Những cái kia Tiết gia cao tầng đều là trừng to mắt, nhìn xem gia chủ Tiết Thiên Nhân đầu lâu rơi xuống đất, toàn thân phát lạnh, sinh lòng vô biên sợ hãi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Cấm Thành, Hầu gia, Hầu gia gia chủ Hầu Thái Chân đang đợi tin tức. Hắn đã phái người tiến về Tần gia. Tại Thương Nhị Lâm gia hủy diệt về sau, bọn hắn Hầu gia có thể cướp lấy đến chỗ tốt gì? Nhưng đến cuối cùng, hắn chờ đến chính là một đạo kiếm khí. Một kiếm từ phía trên mà đến, chạm hắn thủ cấp, như lấy đồ trong túi Tử Cấm Thành. Hồng gia sau đó trong thời gian Tử Cấm Thành bên trong lớn nhỏ trong thế lực, cái này đến cái khác trưởng khống tông tộc đại quyền gia chủ nhân vật bị gọt sạch thủ cấp, tổng cộng công liên lụy đến 19 cái Tử Cấm Thành thế lực, trong đó có 6 cái là trung đẳng môn phiệt, 13 cái là hạ đẳng môn phiệt. Chỉ cần là những trong năm này đối phó qua Lâm gia, Lâm Tầm một cái cũng chưa thả qua. Mà làm xong đây hết thảy, trước trước sau sau mới bất quá một khắc đồng hồ thời gian, còn thừa lại 9 nhà dưới bóng đêm. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, tay áo phất phới, dạo bước hư không, giống như trích tiên, mịt mờ tối tăm, vô tung vô ảnh. Tối nay, nương nhờ giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần cùng này đồng thời, tả Tần Lương gia gặp nạn tin tức cũng là như sơn băng hải khiếu, dùng một loại kinh người vô cùng tốc độ tại cái này Tử Cấm Thành trong bóng đêm lan tràn ra, làm Tử Cấm Thành được chú ý nhất thượng đẳng môn phiệt. Tả Tần hai nhà lần lượt tại tối nay tao ngộ đại nạn, bực này tin tức cũng chú định giấu riêng không ở. Đối Tử Cấm Thành bên trong người bình thường mà nói, cái này bóng đêm cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Có thể đối những cái kia đứng hàng thượng tầng các đại thế lực mà nói, tối nay lại có vẻ vô cùng kinh tâm động phách. Xích ra, đồng dạng làm thượng đẳng môn phiệt thế lực một trong, cơ hồ là ngay đầu tiên tự thu hoạch được đến tối nay phát sinh ở tả Tần hai nhà bên trong tin tức. Ầm, Xích Lăng Tiêu chén trà trong tay suy sụt, mảnh vụn văng khắp nơi. Sắc mặt hắn xanh xám, ngơ ngác ngồi ở kia, hồi lâu không hề quay lại thần tới. Làm Xích gia gia chủ, Xích Lăng Tiêu một mực dùng hỉ nộ không lộ lấy sưng. Nhưng lúc này, hắn lại có vẻ như vậy thất thố. Bên cạnh, Xích Tàng Mi cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt thất thần. Nàng khi lấy được tin tức trước tiên cũng cả kinh tê cả da đầu, kém chút hoài nghi là đang nằm mơ. Một thân một mình giết đến hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực máu chảy thành sông, giết đến vương cảnh lão quái vật từng cái chặt đầu, hồi lâu Xích Lăng Tiêu mới thì thào lên tiếng. Cái này thật là năm đó kia họ Lâm tiểu tử thanh âm bên trong mang theo một tia không thể ức chế rung động túc. Phụ thân, tin tức không có lầm. Xích Tàng Mi thấp giọng nói, không nghĩ tới a, hơn 10 năm không thấy, một con run dế đồ vật lại quật khởi trở thành một đầu thương long. Tại tối nay đảo loạn Tử Cấm Thành phong vân, Xích Lăng Tiêu trong lòng cảm xúc lăn lộn, căn bản là không có cách ngăn chặn. Liền tả Tần hai nhà đều dễ dàng như vậy tự bị đạp phá, như kia Lâm Tầm giết tới bọn hắn Xích ra, ai có thể ngăn nghĩ đến cái này. Xích Lăng Tiêu run lên vì lạnh, chợt quát lên, nhanh triệu tập trong tộc sở hữu lão tổ cùng trưởng lão. Xích Tàng Mi lúc này mới phát hiện, trong lòng nàng luôn luôn thần sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc phụ thân cũng sẽ có như vậy thất kinh. Thời điểm không bao lâu, Xích ra một đám vương cảnh lão quái vật cùng cao tầng đại nhân vật tụ đến. Khi biết được tả Tần hai nhà chỗ tao ngộ sự tình về sau, những đại nhân vật này cũng đều kinh hãi liên tục, vô pháp bình tĩnh. Trong đại điện, một mảnh bối rối cùng ầm ĩ. Xích Tàng Mi nhìn xem đây hết thảy, cảm giác rất không chân thực. Những đại nhân vật này nguyên lai cũng có sợ hãi, lo lắng, kinh hoàng thời điểm có thể đây hết thảy chấn kinh cũng chưa xong. Sau đó trong thời gian, lần lượt có tin tức theo nhau mà đến. Cái gì Tiết gia gia chủ bị chém xuống thủ cấp, liền Hầu gia gia chủ cũng bị giết, Hồng gia, Sở gia, Tư gia, Hình gia đằng đằng 19 cửa phiệt thế lực chi chủ lại đều bị chém đầu ngay từ đầu. Xích gia tất cả mọi người còn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng trái tim băng giá. Đến cuối cùng, tất cả đều một mặt chết lặng cùng ngốc trệ. Trong đại điện bầu không khí ngược lại không còn ồn ào, mà là trở nên rủ gì tính mịch, lặng ngắt như tờ, đè nén người không thở nổi. Những cái kia vương cảnh lão quái vật đều tay chân lạnh buốt, vong hồn đại mạo. Những cái kia dĩ vãng cao cao tại thượng Xích gia đại nhân vật cũng đều trên mặt trắng bịch, thất hồn lạc phách. Tử Cấm Thành bên trong thế lực chi tranh tự có quy tắc, vô luận như thế nào tranh đấu sẽ rất ít triệt để vạch mặt tiến hành huyết tinh xung đột. giống như tối nay dạng này, một hơi đạp phá hai đại thượng đẳng môn Phiệt Sơn môn, chém giết hơn 10 lớn nhỏ thế lực chi chủ sự tình, trước kia còn chưa từng phát sinh qua. Quá điên cuồng một người, một đường sát phạt, đây là muốn đâm phá thiên sao, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu, Xích Lăng Tiêu thanh âm khàn khàn vấn đạo, đánh vỡ đại điện yên lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không còn gì để nói đối mặt. Ai cũng biết, những trong năm này, Tả Tần hai nhà liên thủ liên tiếp chèn ép Lâm gia, thôn tính Lâm gia thế lực ngay tại gần nhất, thậm chí muốn cho Lâm gia cài lên một cái phản quốc tội danh. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu Lâm gia liền sẽ triệt để hủy diệt. Nhưng bây giờ hết thảy đều nghịch chuyển, Lâm Tầm một người tự phá vỡ khốn cục, nhất cử đạp phá Tà Tần hai nhà sơn môn, chạm quần vương, giết hai nhà cao tầng đại nhân vật, máu chảy thành sông. Căn bản không cần hoài nghi, từ nay về sau, Tả Tần hai nhà dù là có thể kéo dài hơi tàn xuống tới, cũng chú định đem theo Tử Cấm Thành bên trong xóa tên. Những trong năm này, chúng ta Xích gia nhưng không có tham dự vào đả kích Lâm gia hành động bên trong, cũng là không cần vì thế sầu lo. Có người trầm giọng nói, cũng đừng quên, người này năm đó lần thứ nhất đến đây Tử Cấm Thành trên đường, chúng ta Xích gia thế nhưng là dâng cửu hoàng tử Triệu Cảnh chăn mệnh, từng điều khiển lực lượng tại nửa đường bên trên đánh giết người này. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là cùng người này trở mặt. Cũng có người buồn tâm lo lắng, như người này ghi hận việc này, chúng ta Xích gia chỉ sợ cũng sẽ bị người này để mắt tới. A một câu, mọi người đều lạnh cả tim. Cuối cùng, Xích Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, đánh nhịp quyết định, mặc kệ người này là thái độ gì, chúng ta Xích gia nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, đi hóa giải năm đó trận này ăn oán. Trời sáng, ta sẽ đích thân tiến về Lâm gia đi một lần. Vô luận hắn Lâm Tầm đưa ra yêu cầu gì cùng đền bù hết thảy thỏa mãn hắn, thanh âm kiên quyết, trịch địa hữu thanh. Mọi người gặp đây, trong lòng đều là một trận than thở, đều là ý thức được, lần này bọn hắn Xích gia có thể muốn đại xuất huyết cũng không có biện pháp. Cái này kêu là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới. Mới hơn 10 năm không thấy, năm đó người trẻ tuổi kia đều đã có được khủng bố như thế thao thiên lực lượng, mà thế giới này cho tới bây giờ đều là lực lượng vi tôn. Thiên kiêu chiến kỷ 139 chương 1380 phẫn nộ tam hoàng tử bất quá. Xích Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển, đôi mắt lấp lói nói, đang quyết định đền bù Lâm gia trước đó, chúng ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhìn một chút tam hoàng tử phản ứng. Xích Lăng Tiêu thanh âm trầm thấp, những trong năm này, nếu không có tam hoàng tử ngầm đồng ý, Tả Tần hai nhà chỗ này dám như thế tứ không kiêng sợ chỗ chèn ép Lâm gia. Đừng quên, năm đó Lâm Tầm người này tiến về cổ hoang vực trước đó, từng đạt được thí huyết vương Triệu Thái Lai hứa hẹn sẽ dùng đế quốc hoàng thất lực lượng phù hộ Lâm gia. Có thể rất hiển nhiên, tam hoàng tử không có làm như vậy. Mọi người đều trong lòng hơi động. Xích Lăng Tiêu cười lạnh nói, bây giờ Tả Tần hai nhà gặp nạn, tam hoàng tử bên kia chỉ sợ đã ngồi không yên. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, đối mặt tối nay loại chuyện này, tam hoàng tử sẽ như thế nào làm. Lập tức một cái vương cảnh lão quái vật gật đầu nói, không tệ, Lâm Tầm rất mạnh, hắn có thể nhẹ nhóm chu sát quần vương đã chứng minh điểm này. Nhưng nếu tam hoàng tử dùng toàn bộ đế quốc lực lượng tới đối phó người này, chỉ sợ cái sau cũng không chịu nổi. Xích Lăng Tiêu nói, dù là Lâm Tầm có thể chịu đựng lấy, hắn Lâm gia cơ nghiệp, tộc nhân lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tam hoàng tử chỉ là giám quốc, có được thống lĩnh triều chính đại quyền, mà không phải là chân chính trưởng khống đế quốc chúa tể. Bằng thân phận của hắn, chỉ sợ rất khó làm được một bước này. Có người nhíu mày, Lâm Tầm quá mạnh, tựa như bực này kinh khủng tồn tại, dùng sức một mình đều đủ để uy hiếp một nước cùng loại này tồn tại đỏ sức. Cho dù ai đều phải cân nhắc một chút có thể hay không gánh chịu loại hậu quả này. Sở dĩ, chúng ta chỉ cần chờ một chút, nhìn một chút Tam Hoàng tử phản ứng, lại nhìn một chút đế quốc hoàng thất đối với chuyện này cách nhìn. Xích Lăng Tiêu đã khôi phục tỉnh táo. Đương nhiên, nên chúng ta làm sự tình cũng nhất định phải làm. Phân phó, từ hôm nay trở đi, chúng ta Xích gia ở trong đế quốc hết thảy lực lượng đều không được cùng Lâm gia bất luận kẻ nào trở mặt. Thà rằng ăn thiệt thòi ẩn nhẫn, cũng không thể đắc tội. Mọi người đều gật đầu. Lâm Tầm đã ở tối nay đã chứng minh hắn cường đại. Từ nay ngày sau, vô luận là ai đều phải lần nữa tới nhận biết Lâm gia một đêm này. Không chỉ là Xích gia, gần như Tử Cấm thành tất cả môn phiệt thế lực, các đại tông tộc tộc trưởng, tất cả đều bị kinh động, gần như đều không thể không dừng lại trong tay hết thảy công việc, đối đãi tối nay đột phát thao thiên đại sự. Làm càng ngày càng nhiều tin tức bị bọn hắn biết được về sau, toàn bộ Tử Cấm thành các đại thế lực đều bị chấn động. Năm đó cái kia quan cách mãn kinh hoa thiếu niên trở về tối nay, hắn một thân một mình giết phá tà tần hai đại thượng đẳng môn phiệt, liên tục diệt 19 cửa phiệt thế lực chi chủ. Điều này có ý vì gì? Chỉ cần có chút đầu óc đều tin tưởng, một cái thượng đẳng môn phiệt thế lực có thể sừng sững tại Tử Cấm thành bên trong đến nay mà chưa từng bị dung chuyển, nội tình chi cường đại, thế lực chi thao thiên, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng tại đêm nay, đằng đằng hai cái thượng đẳng môn phiệt đều bị một người lần lượt đạp phá. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, kia cao cao tại thượng thượng đẳng môn phiệt thế lực cũng căn bản tính không được cái gì. Còn như kia 19 cái bị giết chết môn phiệt chi chủ, ngược lại là chưa nói tới cái gì, liền lên các loại chờ môn phiệt cũng đỡ không nổi Lâm Tầm một người nghiền ép. Bọn hắn lại có thể nào cản? Mới hơn 10 năm không thấy, năm đó người trẻ tuổi kia đều đã có được lật tay thành mây, trở tay thành mưa lực lượng. Vương cảnh lão quái vật tại dưới tay hắn đều như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ai dám tin? Vô số người chấn động, tim đập nhanh, hãi nhiên. Một người giết đến những đại nhân vật kia đầu người liên tục, máu chảy thành sông. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi, mà làm ra chuyện này người lực lượng lại là kinh khủng bực nào. Lâm gia quá may mắn, ra dạng này một cách tuyệt thế ngoan nhân cũng có người thổn thức, cảm khái. Năm đó, Lâm Tầm mặc dù danh mãn thiên hạ, có thể trung quy là thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế. Mặc dù tài tình kinh diễm, nhưng đối những đại thế lực kia mà nói, chưa nói tới cái gì quá lớn uy hiếp. Nhưng hôm nay, ai còn dám nhìn như vậy không khoa trương địa thuyết? Kinh lịch chuyện tối nay về sau, những cái kia vương cảnh lão quái vật tại nhấc lên Lâm Tầm lúc, chỉ sợ đều phải kiêng kỵ e ngại ba phần. Mà giống như Hoa, Tống, Tả, đủ những này thượng đẳng môn phiệt thế lực cũng đều tại tối nay mà chấn động, triệt để không ngủ. Có lẽ là trước đó bọn hắn tông tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lâm Tầm từng phát sinh qua xung đột cùng mâu thuẫn. Nhưng này chút ít đều là tiểu bối chi tranh. Về sau tại Thanh Lộc học viện viện trưởng ra mặt điều đình dưới, đã cùng Lâm Tầm hóa giải can qua. Mà tối nay biết được Tả Tần hai nhà thảm trạng, những này thượng đẳng môn phiệt tất cả đều có một loại không nói ra được may mắn cảm giác. Đúng vậy, may mắn, may mắn những trong năm này không có tham dự vào chèn ép Lâm gia hành động bên trên. Chuyện tối nay tự xem Tam Hoàng tử sẽ như thế nào quyết định. Rất nhiều thế lực lớn đều đem ánh mắt nhìn về phía đế quốc Hoàng cung. Chính như Xích Lăng Tiêu chỗ phân tích như vậy, đang chèn ép Lâm gia hành động bên trong, nếu không có Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn ngầm đồng ý, Tả Tần hai nhà đoạn không dám như thế tứ không kiêng sợ. Mà tại tối nay, Lâm Tầm đột nhiên nổi lên, giết đến máu chảy thành sông, Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn lại nên làm ra loại nào quyết đoán? Hắn liệu sẽ là Tả Tần hai nhà ra mặt Tam Hoàng tử quyết đoán, có lẽ vô pháp đại biểu toàn bộ đế quốc ý chí. Nhưng ai đều tin tưởng, đối mặt bực này đại sự, Tam Hoàng tử quyết đoán, cực có thể sẽ quyết định Lâm gia về sau vận mệnh. Đêm đã khuya, cự ly bình minh đã không xa. Hoàng cung chỗ sâu, một trận dồn dập sắc bén thanh âm vang lên: chủ tử, có việc gấp phát sinh. Hoa Mỹ trên giường rồng, Triệu Cảnh Văn bỗng nhiên bừng tỉnh, nhíu mày đứng dậy. Chuyện gì chủ tử? Một lời khó nói hết. Còn xin ngài di giá Càn Nguyên đại điện. Bây giờ rất nhiều trung tâm đại thần đều đang đợi ngài ra mặt. Đại điện bên ngoài kia sắc bén thanh âm vang lên lần nữa. Triệu Cảnh Văn trong lòng giật mình. Còn muốn đi Càn Nguyên đại điện nghị sự, chẳng lẽ là đế quốc cảnh nội yêu thú tai họa lại nghiêm trọng, hay là tại biên giới chi địa đại quân đế quốc ngăn không được Vu Man Cửu Mạch công phạt? Vừa nghĩ tới đó, Triệu Cảnh Văn tựu đau cả đầu. Những trong năm này, hắn mặc dù thay thế đại đế giám quốc, thống lĩnh triều chính đại quyền, nhưng lại trôi qua vô cùng lo nghĩ cùng thấp thỏm. Bởi vì những năm này, đế quốc quả thực là loạn trong giặc ngoài không ngừng, để Triệu Cảnh Văn cũng là mệt mỏi, khổ không thể tả. Ta đã biết. Triệu Cảnh Văn hít thở sâu một hơi, bắt đầu thay quần áo. Thế nào trên giường? Một cái kiểu mỹ vô cùng mỹ nhân mở ra mông lung mắt buồn ngủ, ngáp một cái, nhô ra một nửa thân thể, lộ ra trước ngực khi xương tái tuyết mảng lớn da thịt. Kia lười biếng mà vũ mị tư thái, mang theo vô cùng dụ hoặc. Đây là hoàng tử phi Tần Như Nguyệt, Tần gia gia chủ ấu nữ. Không liên quan gì đến ngươi. Hảo hảo ngủ. Ngươi cảm giác Triệu Cảnh Văn khẩu khí lãnh đạm, y quan chỉnh tề, hướng đại điện đi ra ngoài. Bị như vậy răn dạy, Tần Như Nguyệt sắc mặt trì trệ, chợt âm thầm cười lạnh, hử như vô ngã Tần gia giúp đỡ. Ngươi Tam Hoàng tử đâu có hôm nay Càn Nguyên đại điện. Vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng rực, làm Triệu Cảnh Văn đến lúc lập tức trong lòng giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đại điện lại hội tụ lít nha lít nhít rất nhiều thân ảnh. Mỗi một cái đều là đế quốc trên triều đình đại nhân vật. Thậm chí một chút trong hoàng thất vương gia, hầu gia, tước gia nhất lưu nhân vật, cùng một chút thật lâu đều chưa từng vào triều lão gia hỏa đều tại đêm nay xuất hiện. Khẳng định có đại sự phát sinh. Triệu Cảnh Văn trong lòng căng lên, trên mặt bình tĩnh như trước, ngồi đang đại biểu lấy nhất quốc chi quân trên bảo tọa, cau mày nói: sâu như vậy càng nửa đêm, đã xảy ra chuyện gì lại để chư vị hội tụ ở này? Một cách đại thần đi ra, run giọng nói: bẩm điện hạ, ngay tại vừa rồi thời điểm, Tả Tần hai nhà gặp nạn trong đại điện, quanh quẩn vị này đại thần thanh âm. Mà trên bảo tọa Triệu Cảnh Văn thì triệt để ngây người, đầu đều kém chút nổ tung. Lâm Tầm gia hỏa này thế mà trở về, nhất là khi biết được Lâm Tầm tại đêm nay sở tác sở vi về sau, Tam Hoàng tử toàn thân đều trở nên cứng, sắc mặt âm tình bất định, hai tay chăm chú đặt tại long y trên lan can, gắt gao cắn chặt hàm răng, mới không có biểu hiện được quá khuyết điểm trạng thái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có khống chế lại, một bàn tay đập vào công văn bên trên, gầm thét lên. Cái này Lâm Tầm quả thực là phát rồ thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, quần thần đều là trầm mặc không nói. Triệu Cảnh Văn ngồi ở kia gấp rút thở hào hển, lồng ngực chập trùng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tả Tần hai nhà cùng hắn có cực kỳ mật thiết giao tình, có thể nói là vui buồn có nhau, đồng khí liên chi. Nhưng tại tối nay, tự cùng một chỗ gặp nạn mà hung thủ, càng là hắn nghĩ cũng nghĩ không ra một người. Đây hết thảy xung kích quá lớn, giống như cự chùy nện ở Tam Hoàng tử trong lòng. Trước kia hắn dù là gặp được lại chuyện khó giải quyết, cũng sẽ không biểu hiện được thất thố như vậy. Nhưng lúc này hắn lại không cách nào trong khống chế tâm phẫn nộ. Bây giờ trong đế quốc lo ngoại hoạn không ngừng, cái này Lâm Tầm không nghĩ vì đế quốc hiệu lực, lại tại tối nay tùy ý sát hại Tả Tần hai gia tộc người, quả thực là vô pháp vô thiên, tội không thể tha. Triệu Cảnh Văn cắn răng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đại điện mọi người. Làm sao các ngươi đều không nói lời nào, chẳng lẽ là bị Lâm Tầm giết đến sợ mất mật? Mọi người đều càng thêm trầm mặc, không có người mở miệng. Chuyện tối nay quá mức không tầm thường, vô luận là ai đều đơn giản không dám biểu lộ thái độ của mình. Bọn hắn này đến vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút Tam Hoàng tử thái độ cùng quyết đoán, cũng không muốn cuốn vào trận này hung hiểm khó lường trong sóng gió phong ba. Đại điện yên lặng, mọi người lặng im dùng đúng. Cái này khiến Triệu Cảnh Văn càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Truyền chỉ hai chữ, như thạch phá thiên kinh, quần thần sao động. Đều không nghĩ tới Triệu Cảnh Văn lại nhanh như vậy tựu làm ra quyết đoán. Hắn chẳng lẽ đã suy nghĩ kỹ càng, hoặc là nói hắn lửa giận công tâm phía dưới căn bản là không có suy nghĩ kỹ càng chuyện này nghiêm trọng? Mà lúc này Triệu Cảnh Văn đã hít thở sâu một hơi, gằn từng chữ một: Lâm Tầm đại nghịch bất đạo, cùng hung cực áp, sát hại đế quốc trung lương, tội không thể tha, đại điện tính mịch. Quần thần trong lòng đều là rung động không thôi, ý thức được cái này một đạo ý chỉ một khi phát bố ra ngoài, vô luận là Lâm Tầm vẫn là hắn phía sau Lâm gia, đem triệt để trở thành đế quốc tội nhân. Mà chờ đợi Lâm Tầm cùng Lâm gia thì là đến từ toàn bộ đế quốc truy nã cùng trấn áp. Lâm Tầm hội sẽ ngồi chờ chết sao? Khẳng định không có khả năng, coi như bằng hắn một người làm sao có thể cùng toàn bộ đế quốc đối kháng? Trong lúc nhất thời có trong lòng người khoái ý, phấn chấn không thôi, có người thì nhíu mày, cho rằng Triệu Cảnh Văn cái này một đạo ý chỉ hoàn toàn liền là cho hạ giận tiến hành, hoàn toàn không để ý đế quốc trước mắt đại cục, lộ ra rất không lý trí. Lúc này tự có người, rất nhiều người tiến lên muốn ra âm thanh ngăn cản, nhưng lại tại lúc này âm càn nguyên đại điện đại môn bị một cỗ cự lực đẩy ra, lạnh thấu xương gió đêm lôi cuốn lấy hàn lưu cuốn vào trong đại điện, làm cho nhiều người đều toàn thân phát lạnh. Triệu Cảnh Văn kia thanh âm tức giận cũng theo đó im bặt mà dừng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1381. Trời đã sáng bóng đêm như mực, đây là bình minh trước hắc ám. Bạch mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía càn nguyên đại điện bên ngoài. Nơi này là hoàng cung, là đế quốc chí cao vô thượng quyền lực chi địa, mà càn nguyên đại điện càng là quan trọng nhất trung tâm chi địa. Đồng dạng, nơi này cũng hội tụ rất nhiều ẩn tàng không ra cao thủ, tàng long ngọa hổ, thâm bất khả chắc. Bình thường mà nói, dù là liền là vu man bên trong trường sinh cảnh cường giả, đều căn bản không có khả năng tới gần hoàng cung một bước, càng không nói đến tới gần càn nguyên đại điện. Nhưng tại đêm khuya thế này, lại có ai dám vô lễ như thế chỗ đẩy ra càn nguyên đại điện đại môn? Chợt đại điện quần thần đều lộ ra kinh sợ, triệt để minh bạch. Đại điện bên ngoài chỉ lẻ loi đứng thẳng một bóng người xinh đẹp, một bộ màu tím sẫm cung trang, như mực tóc dài bàn búi tóc sau đầu, lộ ra một tấm thanh lệ suốt trần trắng nón khuôn mặt. Nàng thân ảnh yểu điệu, mặc dù rải rác một người, có thể lập tại vậy liền như một vị cao cao tại thượng vương, có góc nhìn xuống tứ hải, uy hiếp quần luôn chi thế. Triệu Cảnh Huyên hiện nay đại đế cùng đế hậu sở sinh nữ tử, bị coi là đế quốc trên lòng bàn tay Minh Châu, một vị chân chính đế quốc kiêu nữ tại đế quốc trong hoàng thất. Luận đến ai là tiêu thụ nhất, hiện nay đại đế sủng ái cùng tín nhiệm dòng dõi, Triệu Cảnh Huyên là không thể hoài nghi một cái. Chỉ là sự xuất hiện của nàng nhưng lại làm kẻ khác vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là giờ phút này đang ngồi ở trên bảo tọa Triệu Cảnh Văn đều cả kinh đứng người lên, thất thanh nói: Trưởng tỷ, ngươi khi nào trở về? Mà cách này cũng là đại điện tất cả mọi người nghi hoặc. Nếu bọn họ không có nhớ lầm, vị công chúa điện hạ này cũng là tại hơn 10 năm trước rời đi đế quốc, tiến về cổ hoang vực bên trong tu hành. Dựa theo lẽ thường mà nói, nàng hẳn là cũng lại không cách nào trở về hạ giới mới đúng. Ta nếu không trở về, ngươi Triệu Cảnh Văn chỉ sợ muốn đem toàn bộ đế quốc đều chôn vùi đi mới cam tâm. Triệu Cảnh Huyên Ngọc Dung bình tĩnh, tự có một cố uy nghiêm. Nàng rảo bước đi vào đại điện. Lúc này, quần thần nhao nhao tránh ra một con đường. Thậm chí không người nào dám ngẩng đầu đi nhìn chăm chú. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Cảnh Huyên trên người tán phát ra khí tức tuy không hình, lại có áp bách chúng sinh lực lượng. Chấn nhiếp đại điện quần thần, đều là chỉ có thể cúi đầu cách này, mới gọi chân chính cúi đầu xưng thần. Trưởng tỷ, ngươi cách này nói gì vậy? Nhìn xem từng bước một đi tới Triệu Cảnh Huyên, Triệu Cảnh Văn cũng là hô hấp cứng lại. Cảm nhận được một loại vô hình áp bách, tâm thần đều không thể ức chế chỗ rung động túc. Hắn không nhìn được âm thầm hãi nhiên. Mới hơn 10 năm không thấy mà thôi, chính mình vị này tiêu thụ nhất phụ hoàng sủng ái trưởng tỷ, đơn giản tựa như biến thành một người khác. Loại kia phong độ, khí thế, thần vận, đơn giản đã có phụ hoàng ba phần phong thái. Cho đến đi đến kia một tấm đại biểu cho quyền lực trí cao bảo tỏa trước, Triệu Cảnh Huyên dừng bước, rõ ràng mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại khiếp người uy nghiêm. Vượn đội mũ người, xuống tới. Một câu, để Triệu Cảnh Văn gương mặt kìm nén đến đỏ lên. Đại điện quần thần trước mắt bao người, hắn lại bị coi là vượn đội mũ người, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn nhục nhã. Hắn hít thở sâu một hơi, cắn răng nói ra. Trưởng tỷ, phụ hoàng trước khi đi, thế nhưng là mệnh ta đến giám quốc, thống lĩnh triều chính. Ngươi cũng không có tư cách để ước thúc ta. Âm vừa dứt lời, cả người hắn một cách lảo đảo, tự ngã ngồi một bên trên mặt đất. Cùng này đồng thời, một cỗ uy thế kinh khủng hung hăng đặt ở trên người hắn, làm cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể đứng dậy. Mà Triệu Cảnh Huyên thì tùy ý ngồi lên kia một tấm bảo tọa, đưa tay tinh tế ngón tay trắng nõn trước người công văn bên trên gõ gõ, nói: từ giờ trở đi, để ta tới giám quốc. Hời hợt một câu, lệnh làm đại điện quần thần đều là sắc mặt đột biến. Ý thức được vị này trưởng công chúa điện hạ đúng là muốn đoạt quyền thế nào. Các ngươi có ý gặp Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt nhíu lại. Toàn bộ đại điện đều bị một cỗ uy thế kinh khủng bao trùm, áp chế đến quần thần hô hấp đều khó khăn, lưng phát lạnh. Chúng thần không dám, lúc này tự có người khom mình hành lễ. Lập tức những người khác cũng nhao nhao chắp tay xưng thần. Người nào không biết, hiện nay đại đế sủng ái nhất cùng tín nhiệm liền là trưởng công chúa Triệu Cảnh Huyên. Cùng nàng so sánh, tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn không đáng kể chút nào. Xét đến cùng, cái này tử diệu đế quốc đại quyền là thuộc về hiện nay đại đế. Bây giờ đại đế không tại, như vậy vô luận nghe lệnh của Triệu Cảnh Huyên vẫn là nghe lệnh của tam hoàng tử cũng không cái gì khác nhau. Đương nhiên, luận đến địa vị cùng thân phận, Triệu Cảnh Huyên tại quần thần trong lòng phân lượng rõ ràng cao hơn qua tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn một đầu. Trông thấy quần thần cúi đầu hướng Triệu Cảnh Huyên xưng thần, Triệu Cảnh Văn cả người đều kém chút sụp đổ, hét lớn: trưởng tỷ, ngươi không thể dạng này. Vị trí này là thuộc về ta. Ta âm Triệu Cảnh Huyên thần sắc không có chút rung động nào. Nàng tay áo vung lên, Triệu Cảnh Văn cả người đều ngất đi qua, nằm xuống đất. Người tới, đem tam hoàng tử khiêng đi ra. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, tự tiến hắn đi thủ hộ hoàng lăng. Không có ta cho phép, không cho phép lại bước ra hoàng lăng một bước. Triệu Cảnh Huyên một đạo ý chỉ hạ đạt, tương đương với triệt để đem tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn dẫm lên tại dưới chân, triệt để đã mất đi một thân quyền thế. Lúc này một đám thị vệ xuất hiện, đem tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn mang đi. Trông thấy một màn này, quần thần trong lòng triệt để minh bạch, thuộc về đế quốc hoàng cung nội bộ lực lượng đã sớm bị Triệu Cảnh Huyên trường khống. Nếu không, những thị vệ kia chỗ này có thể như thế nghe lời? Nhìn xem lúc này ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trên bảo tọa một cái kia tập mỹ lệ, uy nghiêm vào một thân nữ tử, trong lòng mỗi người đều biết, từ đêm nay bắt đầu, đế quốc hết thảy công việc để cho trưởng công chúa Triệu Cảnh Huyên định đoạt điện hạ. Tối nay tà tần hai nhà có người đánh vỡ yên lặng, tiến lên bẩm báo. Chỉ là không đợi nói xong, tựu bị Triệu Cảnh Huyên cắt ngang. Nói, ta đều đã tin tưởng, tội không tại Lâm gia. Tả, Tần hai nhà gặp nạn, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Một câu, tương đương với biểu đạt ra thuộc về đế quốc cao nhất ý chí cùng thái độ, đó chính là Lâm Tầm dù là tối nay giết đến Tử Cấm Thành máu chảy thành sông, đế quốc hoàng thất cũng sẽ không truy cứu. Đồng dạng, cũng sẽ không vì Tả, Tần hai nhà ra mặt mặt khác. Tả, Tần hai nhà dưới trướng nắm trong tay không ít sản nghiệp cùng lực lượng. Về sau, hai nhà bọn họ chỉ sợ là không cần dùng. Ta dự định đem bọn hắn hai nhà chi vật, đều là xem như ban thưởng. Phàm là vì đế quốc hiệu trung người, đều có tư cách thu hoạch được kiểu khen thưởng này. Triệu Cảnh Huyên hời hợt mở miệng. Quần thần hít vào khí lạnh. Đây là trực tiếp muốn bắt đầu chia cắt Tả, Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt khống chế địa bàn cùng lực lượng. A chẳng ai ngờ rằng, Triệu Cảnh Huyên vừa mới trường quốc, cổ tay giống như này chi quả quyết cùng lãnh khốc. Cái này một đạo ý chỉ hạ đạt về sau, Tả, Tần hai nhà trước kia cho dù có được thao thiên quyền chui, vô tận huy hoàng, cũng cuối cùng rồi sẽ bị phong đánh vũ thổi đi. Xin hỏi điện hạ, nên như thế nào tranh thủ ban thưởng? Có người đứng ra, ánh mắt sáng rực. Lập tức, những người khác cũng đều vểnh tai, trong lòng ý động không thôi. Tả, Tần hai nhà nội tình thế nhưng là hùng hậu vô cùng. Trường khống sản nghiệp, lực lượng trải rộng toàn bộ đế quốc, tùy tiện cắn một cái đều có thể ăn no. Bây giờ trong đế quốc có yêu thú là mối họa, ngoài có vu man cửu mạch xâm phạm biên giới chi địa. Chư vị muốn đạt được ban thưởng rất đơn giản, dùng quân công tính, phàm là giết địch trác tuyệt người đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Triệu Cảnh Huyên lạnh nhạt nói, ta tự đặt xuống tại cái này, các ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn, ta liền có thể để các ngươi có bao nhiêu ban thưởng. Quần thần âm vang đồng ý. Trong lòng mỗi người cũng bắt đầu tính toán nên như thế nào hành động. Tả Tần hai nhà ngã xuống, không thua gì ngã xuống hai cái quái vật khổng lồ. Ai có thể vượt lên trước một bước, ai liền có thể theo cách này hai đầu quái vật khổng lồ trên thân cướp lấy đến lợi ích lớn nhất. Trong đại điện quần thần, mỗi một cái phía sau gần như đều đại biểu cho một cái tông tộc thế lực, trải rộng toàn bộ đế quốc. Bọn hắn cũng sẽ không là Tả Tần Minh bất công. Bỗng nhiên, có người mở miệng nói, điện hạ, bây giờ Tả Tần hai nhà tộc nhân có không ít đều tại đế quốc từng cái khu vực bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Những người này nên xử trí như thế nào cách chức? Triệu Cảnh Huyên không chút do dự nói, giải rác hai chữ quả quyết vô cùng. Kia nếu bọn họ ý đồ bất chính, không phục mệnh lệnh đâu? Người kia tiếp tục hỏi. Giết chính là. Triệu Cảnh Huyên lạnh nhạt nói, bọn hắn chống đi chức vị, cũng sẽ làm một loại ban thưởng. Chư vị ai có năng lực cũng có thể đến cảnh đoạt. Lập tức, đại điện quần thần đều kích động lên. Đây chính là thiên đại hảo sự. Không chỉ có thể chia cắt Tả Tần hai nhà lợi ích, còn có thể cướp lấy nguyên bản thuộc về bọn hắn hai nhà quyền hành. Triệu Cảnh Huyên bình tĩnh nhìn xem một màn này, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tầm a Lâm Tầm, vừa trở về ngày thứ nhất ngươi tựu cho ta đưa ra một câu đố khó. Còn tốt, ta kịp thời chạy đến. Cụ thể công việc tựu giao cho chư vị khởi thảo một cái phương án, bởi ta phê duyệt về sau ban bố xuống dưới liền có thể. Triệu Cảnh Huyên đứng dậy hướng đại điện bước ra ngoài, cung tiến điện hạ. Quần thần đều là cúi đầu, cho đến Triệu Cảnh Huyên thân ảnh dần dần biến mất tại càn nguyên đại điện bên ngoài, bọn hắn lúc này mới thở dài một ngụm chọc khí, thần sắc khác nhau. Không nghĩ tới a, có người dám khái, ánh mắt phức tạp. Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện, cho đến hiện tại bọn hắn đều có một loại cảm giác nằm mộng. Đầu tiên là Lâm Tầm trở về, dùng không thể địch nổi chi thế, đơn thương độc mã giết đến Tả Tần hai nhà người đầu liên tục, giết đến Tử Cấm Thành chấn động bất an. Sau đó, Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn bị đoạt đi đại quyền, triệt để thất thế. Mà trưởng công chúa Triệu Cảnh Huyên nhảy lên một cái, bắt đầu giám quốc. Cái này một hệ liệt oanh động vô cùng đại sự, đều là tại một đêm này phát sinh. Dù cho là cho dù tốt dùng đầu óc, giờ phút này đều cảm giác có chút không đủ dùng. Từ nay về sau, Tử Cấm Thành bên trong chỉ sợ tựu chỉ còn lại 5 cái thượng đẳng môn phiệt đi có người thì thào. Một đêm chi gian càn khôn dễ đổi, phong vân biến ảo có người thổn thức. Ta làm sao nghe nói trưởng công chúa điện hạ năm đó cùng Lâm Tầm vẫn là rất không tệ bằng hữu, có người nói một câu không giải thích được, nhưng lại lệnh làm quần thần trong lòng đều là khẽ động. Lâm Tầm là hôm nay trở về đế quốc, trưởng công chúa tựa hồ cũng là hôm nay trở về. Hai người bọn họ chẳng lẽ là kết bạn trở về? Nếu như thế, hai người bọn họ quan hệ trong đó có thể đại không đơn giản. Đồng thời, đêm nay trưởng công chúa điện hạ thái độ rõ ràng chẳng khác nào cờ xí tươi sáng chỗ đứng ở Lâm gia, đứng ở hắn Lâm Tầm phía sau. Xem ra về sau phải lần nữa suy tính một chút cùng Lâm gia quan hệ. Rất nhiều người ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay áo phất phới, hóa thành một đạo thần hồng, rơi vào Tẩy Tâm Phong chi điện. Một đêm này, hắn một đường sát phạt, chém hết cừu địch trong lòng chỗ góp nhặt cừu hận, cũng nhận được triệt để phát tiết. Lúc này một mình đứng ở đỉnh núi, Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu, đã nhìn thấy kia vĩnh dạ chỗ sâu, một tia ánh sáng đông như lưới dao vạch phá màn đêm, tung xuống một vòng thần hy. Thiên, sáng lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1382 xưa đâu bằng nay, làm luồng thứ nhất thần hy từ thiên không tung xuống, cũng đem ngủ say ở trong màn đêm Tử Cấm Thành chiếu sáng. Đối đông đảo người bình thường mà nói, cái này mới một ngày cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt. Nhưng tại toàn bộ Tử Cấm Thành thượng tầng xã hội mà nói, cái này mới một ngày vẻn vẹn chỉ là phong bão bắt đầu đêm qua tin tức. Chỉ có đứng đầu nhất thế lực mới hiểu. Mà bây giờ, chính là kia to to nhỏ nhỏ nhiều loại thế lực cũng đều rõ ràng. Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt gặp nạn, 19 cửa phiệt chi chủ bị tru. Cái này một loạt tin tức căn bản là không gạt được. Tựa như xúc thế đã lâu núi lửa, tại cái này mới một ngày triệt để bạo phát. Lúc này, cho dù là ngu ngốc đến mấy thế lực cũng biết, một đêm chi gian, Tử Cấm Thành phong vân biến ảo, càn khôn dễ đổi hết thảy, đều là bởi vì Lâm Tầm trở về. Mà lúc này, Lâm là tông tộc trên dưới đều còn tại chờ đợi tin tức. Trời đã sáng, Tẩy Tâm Phong đại điện bên trong, một đám Lâm gia cao tầng khô tỏa chờ đợi một đêm. Bởi vì linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cùng Lâm Trung hạ lệnh, không cho phép Lâm gia con em ra ngoài, đến mức để bọn hắn tại một đêm này bên trong cũng như ngăn cách, không có đạt được bất cứ tin tức gì. Bất quá, Lâm Tầm trở về, tựu tựa như một tia phấn chấn lòng người ánh sáng, phá vỡ mỗi một cách Lâm gia tộc nhân trong lòng vẻ lo lắng. Những năm này, Lâm gia tình cảnh thực sự quá thảm, gần như sụp đổ biên giới. Mà Lâm Tầm trở về, để sở hữu Lâm gia tộc nhân một lần nữa thấy được hy vọng gia chủ một người ra ngoài. Đến tột cùng được hay không, có người không kiên nhẫn hỏi. Gia chủ hẳn là tiến về đế quốc hoàng cung đi tìm tam hoàng tử. Cũng chỉ có tam hoàng tử có lẽ mới có thể ép một chút tà Tần hai nhà khí diễm. Có người tỉnh táo phân tích. Bất kể như thế nào, gia chủ trở về, dù sao cũng là một kiện việc vui. Dù là thế cuộc lại phá hư, tình huống lại hỏng bét, chúng ta mọi người cùng nhau cộng đồng đối mặt chính là. Nghe mọi người nghị luận, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cùng Lâm Trung giữ im lặng. Chỉ có bọn hắn tin tưởng Lâm Tầm là đi làm cái gì gia chủ bỗng dưng. Có người kêu ra tiếng, nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Lập tức, tất cả mọi người vụt chỗ đứng dậy, trên mặt chờ mong, đem ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tắm rửa lấy nắng sớm trở về Lâm Tầm. Các vị không cần lại lo lắng, đều giải quyết. Lâm Tầm mở miệng cười. Đều giải quyết mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt, toàn bộ tẩy tâm đại điện oanh vỡ tổ, bị các loại thanh âm thay thế. Có người kích động đến khoa tay múa chân, có người vỗ đầu gối, vui đến phát khóc, có người cười to, có người kêu to, cũng có người nước mắt tuôn đầy mặt. Những trong năm này, Lâm gia bấp bênh, tình cảnh ngày càng lụn bại, đều có diệt tộc chi nguy hiểm, để mỗi một cách Lâm gia tộc nhân trong lòng đều để lên chiếu nặng cự thạch, sắp thở không nổi. Mà lúc này, bởi vì Lâm Tầm một câu, những này đọng lại tại trong lòng mỗi người cảm xúc đều triệt để đạt được phát tiết, cho đến hồi lâu mọi người mới thoáng tỉnh táo lại. Để gia chủ chê cười, Lâm Hoài Viễn bọn hắn đều có chút không có ý tứ. Lâm Tầm xem thường nói, ta minh bạch tâm tình của mọi người. Gia chủ, Tả Tần hai nhà về sau thật sẽ không lại đối với chúng ta động thủ? Lâm Hoài Viễn nhìn không được hỏi. Những người khác cũng vểnh tai. Lâm Tầm cười lắc đầu, cũng không giấu riêng, đem đêm qua sự tình đơn giản nói tóm tắt chỗ nói một lần, hời hợt. Nhưng khi thoại âm rơi xuống lúc, trong đại điện cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trên mặt mỗi người đều viết đầy chấn động, hoảng hốt, vẻ không thể tin được. Cho dù là Lâm Trung cùng Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đều khuôn mặt trở nên cứng. Nội tâm nổi sóng chập trùng, chuyện còn lại tự thỉnh cầu chư vị tới làm. Ta đi tổ tử nhìn một chút. Lâm Tầm đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Gia chủ lời nói nếu là thật sự, chẳng phải là nói tả Tần hai nhà từ nay về sau, chú định sẽ tại Tử Cấm Thành bên trong xóa tên cho đến Lâm Tầm biến mất. Lâm Bắc Quang mở miệng, đánh vỡ trong đại điện kia yên tĩnh bầu không khí. Có thể ta vì sao cảm giác rất không chân thực? Có người kinh ngạc lên tiếng. Những người khác cũng đều như thế, bị chấn động đến đầu óc đều không đủ xử. Cho đến mấy canh giờ về sau, làm theo ngoại giới biết được đêm qua phát sinh các loại tin tức về sau, Lâm gia tộc nhân lúc này mới rốt cuộc vững tin. Đây hết thảy đều là thật, tẩy tâm phong Lâm gia cũng theo đó triệt để sôi trào. Hơn 10 năm trước, vẫn là thiếu niên Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành bên trong, sau đó triển khai một trận như sao chổi chói mắt quật khởi chi lộ. Chỉ dùng 3 năm, hắn liền thành vạn chúng chú mục thiếu niên Linh Văn Tông Sư, Đế Quốc Thanh Lục Học Viện giáo tập. Tẩy Tâm Phong Lâm là tông tộc chi chủ. Thời điểm đó hắn tại đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong độc lĩnh phong tao, quan cách mãn kinh hoa, công tử thế vô song, dạng này một cách truyền kỳ người trẻ tuổi, ai có thể quên mất? Mà tại hơn 10 năm sau hôm nay, người trẻ tuổi này trở về, dùng một loại đủ để khiến đế quốc chấn động phương thức, lại xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người. Một đêm chi gian, giết đến đầu người liên tục, máu chảy thành sông, giết đến Tử Cấm Thành bóng đêm đều ảm đạm, cái này khiến tất cả mọi người chấn động. Cũng làm cho tất cả mọi người tin tưởng, đã cách nhiều năm, năm đó cái kia chỉ có thể ở thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng người trẻ tuổi, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái gì Lâm Tầm thật trở về Linh Văn Sư Công xã tổng bộ? Thâm niên Linh Văn Đại Sư Ngư Bắc Đấu lông mày run lên, kích động nói. Nói như vậy, Lâm gia được cứu rồi. Bên cạnh, Sở Phong cười to, ha ha. Lâm gia nguy cơ sớm tại đêm qua đã giải trừ. Ngư Bắc Đấu giật mình, vội vàng hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Phong đem một cái ngọc giản ném đi qua, nói, đêm qua phát sinh sự tình, ta đều đã khắc sâu tại trong đó, ngươi xem xét tựu tin tưởng. Ngư Bắc Đấu cầm qua ngọc giản nhìn xong, con mắt đều đăm đăm, sững sờ tại kia. Sau một hồi, bỗng nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Ngươi tà, Tần Lương gia cũng có hôm nay, lão tử đã sớm nói, Lâm gia có Lâm Tầm tại, ai đắc tội ai gặp nạn, vô luận là Ngư Bắc Đấu vẫn là Sở Phong, năm đó đều là cùng Lâm Tầm giao tình thâm hậu. Những trong năm này, mắt thấy Lâm gia gặp nạn, hai người đã từng trong bóng tối tiến hành trợ giúp. Đáng tiếc, hai người mặc dù là cao quý Linh Văn Đại Sư, có thể nào có lực lượng cùng Tả Tần hai nhà khiêu chiến? Mà lúc này khi biết được Lâm Tầm tại sự tình cách hơn 10 năm về sau, quay về Tử Cấm Thành, nhất cử giết đến Tả Tần hai nhà xóa tên, trong lòng cũng là thống khoái vô cùng. Đi uống rượu đi, Ngư Bắc Đấu lớn tiếng ồn ào. Ngươi hôm nay không phải còn muốn luyện chế một nhóm bảo vật sao? Sở Phong hỏi. Còn luyện cái cầu. Uống rượu Ngư Bắc Đấu kêu to. Tự xông ra Linh Văn Sư công xã. Có thể thấy được tâm tình của hắn cỡ nào kích động cao hứng. Sở Phong cũng không nhịn được cười, liền vội vàng đuổi theo. Thanh Lộc học viện, Linh Văn biệt viện. Một cái khuôn mặt như vẽ. Không thi phấn trang điểm. Khí chất thanh lãnh thiếu nữ đang trong lớp. Chung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt vụng trộm nhìn sang. Có ái mộ. Có ghen ghét. Có kinh diễm. Trong con mắt của mọi người, thiếu nữ này phảng phất là thiên chi kiêu nữ. Dung mạo. Học thức đều là đứng đầu nhất. Bây giờ đã là Linh Văn biệt viện bên trong trẻ tuổi nhất một vị cao giai Linh Văn sư. Có thể thiếu nữ một bên nghe giảng bài lúc. Thỉnh thoảng sẽ nhíu mày. Suy nghĩ xuất thần. Hình như có trùng điệp tâm sự. Dương Tính Giao chú ý tập trung tâm thần. Trên giảng đài, Linh Văn Đại Sư Thẩm Thác ngữ khí ôn hòa nhắc nhở một câu. U, V, G, W, W, M. Dương Tính Giao hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, lớp học ngoài cửa vang lên một đạo kêu to. Dương Tính Giao, Phạm Chi Thu liên tiếp hô hơn 10 danh tự. Đến cuối cùng, thanh âm kia gần như dùng gào thét phương thức kêu lên. Tiểu Lâm giáo tập trở về loảng xoảng trước người bàn đọc sách lật đến. Tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Dương Tính Giao, Phạm Chi Thu các loại chờ một đám Linh Văn biệt viện bên trong ưu tú nhất cao giai Linh Văn sư. Đều không chút do dự xông ra học đường, bọn gia hỏa này cũng quá không có lễ phép. Đây là học đường. Còn không có tan học đâu, có người nói thầm. Phát biểu bất mãn. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về trên bục giảng Thẩm Thác. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc là trong lòng bọn họ kính trọng nhất Linh Văn Đại Sư Thẩm Thác giờ phút này cũng đều một bộ vô cùng kích động bộ dáng. Tự lẩm bẩm, Lâm Tầm trở về quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc nói chuyện, hắn đem trong tay thư quyển trực tiếp vứt bỏ, cũng hướng lớp học bên ngoài chạy tới. Tan lớp, tan lớp, hôm nay không lên lớp. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Thẩm Thác thân ảnh sớm mất ảnh nhi, chỉ để lại trên lớp học một đám mắt trợn tròn học sinh. Tiểu Lâm giáo tập hắn là ai a? Có người nói thầm. Là hắn năm đó cái kia luyện chế ra Linh Văn chiến trang thiếu niên Linh Văn tông sư. Năm đó Phạm Chi Thu, Dương Tính Giao bọn hắn liền là học sinh của hắn. Có người kêu to. Cũng nhớ tới tới. Lập tức toàn bộ lớp học vỡ tổ. Đều nhớ tới hơn 10 năm trước. Theo cách này Linh Văn biệt viện bên trong đi ra một vị nhân vật truyền kỳ. Người kia gọi Lâm Tầm, danh mãn đế quốc Linh Văn tông sư. Mà tại sớm nhất thời điểm, hắn là bính tử ban chín giáo tập cách này một ngày. Thanh Lục học viện bên trong cũng bởi vì biết được Lâm Tầm trở về tin tức dẫn phát oanh động. Cùng loại dạng này từng màn bắt đầu ở Tử Cấm Thành từng cái khu vực trung thượng diễn. Mà theo tin tức khuyết tán lan tràn, càng ngày càng nhiều người cùng thế lực cũng đều lần lượt biết rõ. Đã cách nhiều năm về sau, cái kia danh mãn Tử Cấm Thành thiếu niên phong chủ trở về ngay tại cùng ngày. Tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện Tử Cấm Thành bên trong lớn nhỏ thế lực gần như đều phái ra sứ giả, mang theo lễ vật quý giá, theo bốn phương tám hướng hướng Tẩy Tâm Phong hội tụ mà đi. Trùng trùng điệp điệp, có thể nói là một trận kỳ quan. Có người nhìn thấy Xích Gia gia chủ Xích Lăng Tiêu tỏa giá xuất hiện tại Tẩy Tâm Phong trước đó. Cũng có người nhìn thấy đế quốc trong hoàng thất một chút vương gia, hầu gia, quý nhân cũng đều tự mình tiến về Tẩy Tâm Phong hội kiến. Trong lúc nhất thời, Tẩy Tâm Phong Lâm gia nghiễm nhiên trở thành Tử Cấm Thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Các phương đại nhân vật ùn ùn kéo đến. Nhưng lúc này Lâm gia lại chống cự không tiếp khách, cái này lộ ra rất vô lễ. Để rất nhiều trong bóng tối chú ý đây hết thảy động tính thế lực lớn phải sợ hãi xá. Không dám tin tưởng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. ngược lại làm cho rất nhiều thế lực đều ý thức được. Bây giờ Lâm gia, bởi vì Lâm Tầm trở về thật không giống với lúc trước. Nếu không, Lâm gia đoạn không dám như thế kiên cường. Liền Xích Lăng Tiêu bực này thượng đẳng môn phiệt chi chủ cũng dám cự tuyệt ở ngoài cửa bất quá. Lại không người dám bởi vậy oán hận. Ngược lại thái độ trở nên càng thêm khiêm tốn. Tả Tần hai nhà quyền thế cùng nổi tình cỡ nào thao thiên. Thế nhưng tại một đêm chi gian, tự bị Lâm Tầm một người san bằng tại bực này thời điểm. Ai nếu dám không thức thời, nói không chính xác liền muốn đi vào Tả Tần hai nhà theo gót. Từ nay về sau, nhất định phải chuyển biến đối đãi Lâm gia thái độ. Đây là sở hữu thế lực lớn cho gia chung nhận thức. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 139 chương 1383 số mệnh hôm nay ngươi đối ta xa cách. Trời sáng ta để ngươi không với cao nổi, câu nói này mặc dù hơi có vẻ thô tục, có thể dùng để hình dung hôm nay chi Lâm gia, cũng là hợp với tình hình. Tử Cấm Thành đông đảo thế lực tông tộc gia chủ đều là tin tức linh thông hạng người. Liên quan tới đêm qua phát sinh ở Hoàng Thành Càn Nguyên trong đại điện sự tình, cũng đều nhất thanh nhị sở. Làm trưởng công chúa điện hạ cầm quyền, thống lĩnh triều chính một khắc kia trở đi, đã chú định Tả Tần hai nhà liền đem bởi vậy đi hướng diệt vong. Mà ai cũng tin tưởng, trưởng công chúa điện hạ là đứng tại Lâm gia bên này. Loại tình huống này, chỉ cần có chút ít đầu óc đều tin tưởng. Từ nay về sau, Lâm gia đem thế không thể đỡ. Không người dám lại khiêu khích. Cái này một ngày toàn bộ Tử Cấm Thành đều đang chấn động. Là Lâm Tầm một đêm chi gian giết ra phong thái mà sợ hãi. Vô số thế lực ánh mắt đều tụ lại tại Tẩy Tâm Phong Lâm gia, nhìn về phía trong truyền thuyết kia nhân vật. Năm đó, người kia quan cách mãn kinh hoa. Nhưng vẻn vẹn chỉ là thuộc về thế hệ trẻ tuổi bên trong độc lĩnh phong tao. Bây giờ hắn dùng Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực xóa tên, cùng 19 cửa phiệt chi chủ đầu lâu, hướng thế nhân chứng minh hắn Lâm Tầm một người đủ để đem lên các loại chờ môn phiệt nhẹ nhõm dấm lên tại dưới chân Tẩy Tâm Phong phía sau núi. Lâm gia tổ tử chi địa, sương mù mờ mịt, thanh u mà yên tĩnh. Lâm Tầm một người đứng yên tại Lâm gia liệt tổ liệt tông trước bài vị, lặng im không nói. Từng chiếc trường minh đăng tung xuống pha tạp ánh sáng, làm nổi bật đến cái kia lẻ loi độc lập thân ảnh, bằng thêm một vòng tịch mịch hương vị. Những cái kia linh vị bên trên có tầng tổ đạo thần công danh tự, cũng có phù mẫu ra ra cùng một đám dòng chính thân nhân danh tự, rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm. Bởi vì chưa từng gặp mặt qua, có thể Lâm Tầm biết rõ, thân là người Lâm gia, thân là Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần nhi tử, có một số việc nhất định phải mời hắn đến gánh chịu. Tỷ như báo thù, Vân Khánh Bạch đã chết, hắn chỉ là một con cờ. Chân chính phía sau màn thủ phạm là một cách đến từ âm tuyệt cổ vực chuẩn đế. Hắn gọi Ba Kỳ. Về sau ta sẽ đi tìm hắn năm đó kia một trận huyết tinh sự kiện chân tướng. Ta cũng sẽ triệt để tra rõ ràng. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Hắn ở chỗ này đứng yên thật lâu, giống như một cái không có sinh cơ tượng bùn pho tượng. Cho đến hoàng hôn mười phần, trời chiều ánh tà dương lúc, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi quay người rời đi. Chỉ là đang đi ra tổ tử kia một cái chớp mắt, trong lòng của hắn lẩm bẩm. Kỳ thật, ta một mực không cho rằng các ngươi hội sẽ tựu như vậy mất đi, ta sẽ tìm được câu trả lời. Dưới trời chiều, Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh, không vui không buồn. Nơi xa truyền đến một trận lại một trận thanh âm, kia là Lâm gia tộc nhân đang hoan hô. Nói ngắn gọn, đêm hôm ấy phát sinh hai kiện đại sự. Thứ nhất, Lâm Tầm trở về, một thân một mình đạp phá Tả Tần hai nhà, giết 19 cửa phiệt chi chủ, đảo loạn Tử Cấm Thành phong vân. Thứ hai, trưởng công chúa Triệu Cảnh Huyên thay thế tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn, nắm giữ đế quốc chí cao huyền hành, thống lĩnh đại quyền. Nhưng hai chuyện này tạo thành ảnh hưởng lại vẻn vẹn vừa mới bắt đầu lan tràn. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Tử Cấm Thành bên trong, phàm là cùng Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt có liên quan thế lực đều là đụng phải hủy diệt đả kích. Phàm là từng đả kích qua Lâm gia thế lực cũng lọt vào các loại trả thù, hoặc là phá vong, hoặc là bị khu trục. Ở sau lưng chủ đạo đây hết thảy chính là Triệu Cảnh Huyên. Cụ thể khai thác hành động thì là đến từ Tử Cấm Thành bên trong khác biệt thế lực lực lượng. Tỷ như trừ Tả, Tần hai nhà bên ngoài năm cái khác thượng đẳng môn phiệt. Tỷ như Tử Cấm Thành bên trong cái khác trung đẳng, hạ đẳng môn phiệt lực lượng. Làm hai cái quái vật khổng lồ ngã xuống. Cho dù ai có thể không thừa cơ hung hăng cắn một cái Lâm ra. Dù chưa từng động một binh một tốt. Lại trở thành lớn nhất bên thắng. Tối thiểu. Vô luận là phương đó đi chia cắt Tả, Tần hai nhà lợi ích. Đều là sẽ vì Lâm ra chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Đến mức. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong. Lâm ra dưới trướng có sản nghiệp. Dùng một loại khoa trương tốc độ tại tích lũy. Rất nhiều quặng mỏ, trang viên, linh mạch, bảo vật, tài phú giống như nước chảy, không ngừng tích lũy tại thuộc về Lâm gia trong sổ sách. Lâm gia chi thế không thể đỡ vậy, đây là sở hữu thế lực tất cả mọi người cảm khái. Tử Cấm Thành đêm hôm đó phát sinh sự tình, cũng ở sau đó trong thời gian truyền khắp toàn bộ đế quốc từng cái cương vực, nhấc lên không biết bao nhiêu chấn kinh, xôn xao thanh âm. Thậm chí liền những cái kia ngay tại đế quốc cương vực bên trong làm hại tứ phương đại quân yêu thú đều biết những chuyện này, nhớ ký Lâm Tầm cái tên này. Một vị có được trường sinh kiếp cảnh, được xưng Tử Xà Vương yêu thú thủ lĩnh, thậm chí mỉm cười nói ước gì đế quốc bên trong xuất hiện càng nhiều những chuyện tương tự, bởi vì cái này thuộc về nhân tộc tu đạo giả nội đấu, tiêu hao chính là nội bộ đế quốc lực lượng. Mà Tả, Tần hai nhà ngã xuống, mang ý nghĩa đế quốc tầng cao nhất lực lượng cũng theo đó giảm nhanh một mảng lớn. Làm đế quốc địch nhân, đối những cái kia yêu thú thế lực mà nói, đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Đồng dạng tại đế quốc từng cái biên giới chi địa, khi biết được những tin tức này về sau, những cái kia ngay tại quy mô xâm phạm đế quốc Vu Man Cửu Mạch đại quân cũng đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác. Trời cũng giúp ta cảm khái. Đế quốc dung chuyển đến lời sẽ chỉ là địch nhân. Cái này là ai đều hiểu đạo lý. Một tháng sau, đêm hôm đó phát sinh sự tình sinh ra ảnh hưởng đã từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng đế quốc Tử Cấm Thành bên trong cũng không bình tĩnh. Bởi vì đoạn thời gian này đến nay, đế quốc cương vực bên trong yêu thú tai họa ngay tại kịch liệt lan tràn cùng khuyết tán. Rất nhiều hành tỉnh cùng thành trì chi địa đều lâm vào khói lửa ngập trời, thảm liệt vô cùng trong chém giết. Những cái kia đại quân yêu thú tựu giống như châu chấu, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, xâm chiếm một tòa lại một tòa thành trì, tàn sát không biết bao nhiêu đế quốc con dân. Đồng thời, đế quốc các đại biên giới chi địa cũng báo nguy Vu Man Cửu Mạch quy mô xâm chiếm, từng bước ép sát, tùy thời đều có đột phá đế quốc phòng tuyến, đánh thẳng một mạch có thể. Tại bực này loạn trong giặc ngoài thế cuộc dưới, đế quốc bên trong lộ ra càng thêm dung chuyển bất an. Mỗi lần một ngày đều có tin tức mới nhất từ khác nhau chiến trường truyền về, đưa vào Tử Cấm Thành bên trong, hiện lên tại Hoàng Cung trưởng công chúa Triệu Cảnh Huyên trước mặt. Chỉ là gần như không có một cách nào là tin tức tốt phụ hoàng cùng mẫu hậu đi. Nhưng lưu lại dạng này một cái cuộc diện rối rắm, Triệu Cảnh Huyên nhìn xem chồng chất tại một bên, phê duyệt qua thật dày một sấp tấu chương, hai đầu lông mày không nhìn được nổi lên một tia bất đắc dĩ. Từ khi chấp trưởng đế quốc đại quyền đến bây giờ, nàng gần như không có ngừng qua, ngày ngày đều cần xử lý các loại hỗn tạp sự tình. Tương giao ở đây, nàng càng ra thích vẫn là tu hành. Điện hạ, gần nhất Tử Cấm Thành bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chút đối Lâm gia chi chủ bất lợi truyền ngôn. Tại một bên hầu hạ một cách lão giả bỗng nhiên mở miệng, nói nghe một chút. Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình. Những này truyền ngôn gì thật không thể coi là thật, ngài nghe một chút cũng đừng để vào trong lòng. Lão giả là trong hoàng cung một cái quản sự, Bản thân cũng là một vị cực kỳ cường đại tu hành cao thủ, thuộc về đại nội cung phụng. Nói, lão giả đem một chút truyền ngôn nói ra. Nguyên lai, đoạn thời gian gần nhất, Tử Cấm Thành bên trong khắp nơi đều đang nghị luận. Nói chính là bởi vì Lâm Tầm một người đẩy ngã Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt, mới khiến cho đế quốc lâm vào cực lớn dung chuyển bên trong. Đến mức để những cái kia đại quân yêu thú, Vu Man cửu mạch lực lượng cũng đều bắt lấy cơ hội, thừa cơ xâm phạm. Hử Triệu Cảnh Huyên rõ ràng trong mắt lánh mang lói lên. Hoang đường. Hắn Tả Tần hai nhà còn tại thời điểm, cũng không gặp cái này trong đế quốc loạn trong giặc ngoài được giải quyết. Làm sao hai nhà bọn họ một phúc diệt, tự có người đem này thiên đại chịu tội đẩy lên Lâm Tầm trên đầu? Điện hạ bớt giận, chính là lời đồn mà thôi, không cần đánh nhau. Lão giả vội vàng nói. Triệu Cảnh Huyên vũ than nhẹ. Nhân ngôn đáng sợ a. Làm càng ngày càng nhiều lời đồn truyền tới lúc, giả sự tình cũng sẽ biến thành thật. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc sẽ như thế nào đối đãi Lâm Tầm, lại như thế nào đối đãi sau lưng của hắn Lâm gia điện hạ, muốn hay không tra một chút đến tột cùng là ai tản những này lời đồn? Lão giả đục ngầu đôi mắt bên trong nổi lên một vòng tinh mang. Không cần. Triệu Cảnh Huyên suy nghĩ một chút, tự theo công văn hậu phương vươn người đứng dậy, hướng đại điện đi ra ngoài. Ta tự mình đi tìm Lâm Tầm một chuyến. Mà ở trong lòng, nàng thì âm thầm cục cục. Ta đều sức đầu mẹ chán đến trình độ như vậy, ngươi cái tên này thế mà một mực ở tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Không được, cũng không thể để ngươi quá thanh nhàn Tẩy Tâm Phong. Thanh tùng như rủ, vân hà thước tha, vân hải như phi bộc rủ xuống một bên vách núi ở giữa. Lâm Tầm thần sắc ung dung, nằm tại một tấm ghế mây bên trong, trong tay mang theo một cái thanh bì hổ lô, trong hổ lô chứa quỳnh tương rượu ngon. Một tháng này đến nay, Tẩy Tâm Phong Lâm gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bận rộn, náo nhiệt, phát triển không ngừng. Lâm Tầm xem ở đáy mắt, nhưng lại chưa nhúc tay. Những này vụn vặt sự tình, tất cả đều bởi Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lâm Hoài Viễn bọn hắn đến quản lý. Chính hắn ngược lại rơi vào rất nhàn rỗi. Nói thật, hắn cũng không an hiểu xử lý những này vụn vặt sự tình. Bất quá, Lâm Tầm ngược lại cũng không phải là một mực nhàn rỗi. Luyện thể, luyện khí, luyện hồn, cách này tuyệt đỉnh tam đồ, một mực tại tiến hành. Đồng thời, hắn còn tại chuyên cần Thái Huyền Kiếm Kinh. Bây giờ đã ở thể nội 1.300 cái huyệt khiếu bên trong dưỡng ra 1.300 đạo Thái Huyền kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều có tuyệt thế chi uy, thai nghén tại huyệt khiếu bên trong, giống như tại dưỡng kiếm trong lò, thời thời khắc khắc có thể có được rèn luyện cùng tăng lên. Số mệnh, số mệnh. Nhìn trời bên cạnh Lưu Vân, nằm tại ghế mây bên trong Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Bây giờ hắn luyện khí tu vi đã đạt đến trường sinh thất kiếp viên mãn tình trạng, sẽ nghênh đón trường sinh để bát kiếp túc mệnh nan. Nhưng cho đến bây giờ còn chưa từng cảm ứng được tấn cấp phá kiếp dấu hiệu. Trước kia tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, Lâm Tầm tự ý thức được muốn phá túc mệnh nan, làm theo tự thân tìm lên, cho nên mới quyết định trở về hạ giới Tẩy Tâm Phong. Bởi vì hắn chính là ở đây xuất sinh, số mạng của hắn cũng là ở chỗ này mà sinh ra. Muốn phá này khó khăn, tự nhiên truy bản tớ nguyên. Tẩy Tâm Phong chính là ta mới sinh chi địa, nhưng là tại kia một tòa khoáng sơn lao ngục bên trong thành trường, cho đến gặp được thông thiên bí cảnh, mới làm ta có nhịp thiên cải mệnh cơ hội, từ đó bước lên con đường tu hành chân chính. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được cái gọi là số mệnh lực lượng, tại chính mình lúc sinh ra đời có lẽ đã hàng lâm, nhưng tại chính mình thành trường về sau lại phát sinh qua một lần nghịch chuyển. Lần này nghịch chuyển là bởi vì thông thiên bí cảnh, Lâm Tầm ánh mắt bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, trong đầu hiện ra một thân ảnh già nua. Lục tiên sinh, Ngươi đến tột cùng là ai? Cách này thông thiên bí cảnh lại là ngươi từ nơi nào tìm thấy? Thiên kiêu chiến kỷ 139 chương 1384 bảo hoàng thanh tùng thúy bách. Lưu vân như thác nước. Làm Triệu Cảnh Huyên đi vào tẩy tâm phong chi đỉnh. Xa xa. Đã nhìn thấy uể oải nằm tại ghế mây bên trong một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng Lâm Tầm. Trong tay còn mang theo một cái thanh bì hồ lô, một bộ khắp xem phong vân, ta tự độc rảnh rối bộ dáng. Cái này khiến nàng trừng to mắt, âm thầm mài răng. Chính mình cũng sức đầu mẹ chán đến như vậy tình trạng. Gia hỏa này lại như vậy hưởng thụ. Hừ, Triệu Cảnh Huyên nghiêm mặt. Hừ lạnh một tiếng. Ghế mây bên trong. Thần du vật ngoại Lâm Tầm chính cầm lên hồ lô rượu hướng trong miệng rót rượu. Nghe vậy. Trong tay lắc một cái. Đến miệng rượu ngon bỗng nhiên ho ra đến. Sặc đến liên tục lau miệng. Cảnh Huyên, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Lâm Tầm kinh ngạc. Triệu Cảnh Huyên nhìn không được muốn cười. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Khẽ nói. Ta nếu không đến. Nào biết được ngươi như vậy nhàn nhã tự tại. Nàng một bộ ngắn gọn trắng thuần váy. Dùng một cây dây đỏ đem đầu đầy tóc xanh trói buộc sau đầu. Lộ ra một tấm vừa giận vừa vui. Trắng nón thanh mỹ gương mặt. Lúc này thanh tú động lòng người đứng ở nơi xa mờ mịt sương khói bên trong. Thân ảnh yểu điệu uyển chuyển. Giống như tiên tử Lâm Trần tựa như. Cũng là cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm mới ý thức tới một nữ nhân đẹp mắt nhất thời điểm. Chính là nàng mặc dù nghĩ sổ mặt. Nhưng lại nhìn không được muốn cười thời điểm. Tựa như lúc này Triệu Cảnh Huyên. Thật đẹp. Lâm Tầm tán thưởng một câu, phát hồ tại tâm tự nhiên mà vậy. Nguyên bản. Triệu Cảnh Huyên trong lòng còn có chút ủy khuất. Cảm giác chính mình đoạn thời gian này vì hắn chuyện của Lâm gia bận rộn thành dạng này. Có thể ra hỏa này lại một mình tranh thủ thời gian. Đơn giản quá không trưởng nghĩa. Có thể nghe được đây chỉ có hai chữ ca ngợi về sau. Trong lòng tất cả tức giận cùng ủy khuất đều không giải thích được biến mất. Bớt nịnh hót nàng hung dữ khoét Lâm Tầm một chút. Rõ ràng mắt lưu ba. Có một loại biệt dạng say lòng người phong tình. Lâm Tầm cười đứng dậy, liền tranh thủ ghế mây nhường ra, mời Triệu Cảnh Huyên ngồi xuống. Chính hắn thì đứng tại một bên. Hai tay chắp tay. Cung kính nói. Không biết điện hạ đại giá quang lâm. Chưa thể tự mình nghênh điều khiển. Mong rằng điện hạ thứ tội. Triệu Cảnh Huyên ồ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Tiểu Lâm Tử. Lần này ngươi bày ra đại sự. Lâm Tầm trong lòng buồn cười. Ngoài miệng lại kinh hãi nói. Điện hạ. Tiểu nhân luôn luôn an phận thủ thường. Nhưng từ chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý gì. Này tâm nhật nguyệt chứng giám. Thương thiên có thể bày tỏ. Ngài cũng không thể oan uổng người tốt đây này. Một bộ kinh sợ bộ dáng. Triệu Cảnh Huyên lại nhìn không được bật cười. Mắng. Đi ngươi. Ít tại trước mặt ta miệng lưới trơn tru. Ngươi đường đường lâm ma thần. Vẫn còn dám tự xưng là an phận thủ thường người tốt truyền vào cổ hoang vực bên trong. Những đại thế lực kia không phải là dùng nước bọt chết đối ngươi không thể. Lâm Tầm cũng cười. Đặt mông ngồi ở một bên cổ nham bên trên. Nói. Ta gặp ngươi hình như có tâm sự. Sở dĩ tựu đùa ngươi vui vẻ thoáng cái. Triệu Cảnh Huyên nói. Nếu biết ta có tâm sự. Ngươi vị này đại người rảnh rỗi có thể hay không giúp ta giải quyết một cách. Lâm Tầm cười nói. Ngươi nói lên sự tình. Ta chưa từng cự tuyệt qua. Triệu Cảnh Huyên cũng không biết nhớ tới cái gì. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng nhu sắc. Nói. Chuyện lần này cùng ngươi có quan hệ. Ta nghĩ. Cũng chỉ có ngươi ra mặt đến giải quyết càng tốt hơn. Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì đoạn thời gian gần nhất. Tử Cấm Thành bên trong xuất hiện rất nhiều liên quan tới ngươi lời đồn. Nói bởi vì ngươi làm sát Tả Tần hai nhà thế lực. Mới đại khái đế quốc loạn trong giặc ngoài càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Cảnh Huyên đem một chút tin tức nói thẳng ra. Lâm Tầm sơ khai bắt đầu xem thường. Nhưng về sau thì ý thức được vấn đề có chút không đúng. Nói. Đây là muốn đem ta coi là gây nên thiên hạ dung chuyển kẻ cầm đầu. Triệu Cảnh Huyên nói. chưa nói tới nghiêm trọng như vậy. Có thể ngươi cũng biết, lời đồn càng ngày càng nhiều, theo thời gian chuyển rời, giả cũng sẽ biến thành thật. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đồng thời ta hoài nghi tản những này lời đồn cực có thể cùng tả Tần hai nhà dư nghiệt có quan hệ, thậm chí không thiếu một chút tâm hoài ruột thai hạng người ở sau lưng trợ giúp. Lâm Tầm nói, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Triệu Cảnh Huyên cười nói, ngươi đây còn không hiểu, cây to đón gió mà thôi. Ngươi Lâm gia bây giờ danh tiếng đang thịnh, nhận hết thiên hạ chú mục, khó tránh khỏi sẽ bị người đỏ mắt cùng ghen ghét. Lâm Tầm cũng biết loại chuyện này không thể tránh né, chỉ dựa vào giết chóc cùng chấn nhiếp cũng căn bản không trận nổi thiên hạ chúng sinh miệng. Triệu Cảnh Huyên nói, hiện nay đại quân yêu thú, Vu Man cửu mạch những địch nhân này thế lực cũng đều đối ngươi đại thêm tán thưởng đâu. Lâm Tầm khẽ giật mình, chuyện này là sao nữa? Triệu Cảnh Huyên thần sắc nghiền ngẫm, trêu chọc nói, ngươi đẩy ngã tà Tần hai nhà, tương đương với gián tiếp giúp những địch nhân này suy yếu đế quốc lực lượng. Bọn hắn đương nhiên vui thấy kỳ thành, ước gì ngươi làm nhiều một chút tương tự việc thiện. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, không nhịn được không còn gì để nói, chợt tựu cười lạnh nói, bọn hắn đây là tại mỉa mai ta chỉ dám đấu tranh nội bộ. Triệu Cảnh Huyên gật đầu, ta cũng làm như vậy cho rằng, đổi lại là ta tuyệt đối không thể nhìn. Lâm Tầm cười lên, chỉ vào Triệu Cảnh Huyên nói, ta tính đã hiểu, ngươi đây là muốn ta giúp ngươi đi giết địch. Triệu Cảnh Huyên mỉm cười, lộ ra một cái ấm ánh tuyết bạch hàm răng, nói, không, là giúp ngươi chính mình đi vỡ nát lời đồn. Dùng nhìn thẳng vào nghe, để thiên hạ chúng sinh không dám tiếp tục chửi bới cùng phỉ báng ngươi. Lâm Tầm theo nham thạch bên trên đứng dậy, thật dài duỗi lưng một cái, nói, cũng tốt, những ngày này cũng thực có chút nhàn rỗi, là thời điểm ra ngoài đi một lần. Sưu Triệu Cảnh Huyên ném ra ngoài một cái ngọc giản, nói, ở trong đó ghi chép bây giờ phân bố tại đế quốc cảnh nội một chút có quan hệ đại quân yêu thú tình huống. Hiển nhiên nàng sớm đã là Lâm Tầm chuẩn bị xong, nhất định muốn cẩn thận một chút. Cái này hạ giới không hề giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên địa kịch biến phát sinh về sau, xuất hiện rất nhiều chuyện rườm rà, tỉ như những cái kia đại quân yêu thú tựa như trống giống xuất hiện đồng dạng. Trước kia trong đế quốc có thể tuyệt không chuyện thế này. Triệu Cảnh Huyên thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đúng rồi, ta cái này cũng có một việc cần ngươi hỗ trợ. Triệu Cảnh Huyên thống khoái nói, ngươi cứ việc nói. Giúp ta ra một chút Lục Bá Nhai tất cả mọi chuyện. Lâm Tầm đôi mắt sâu thẳm. Lục Bá Nhai? Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt nhíu lại. Nàng trước kia cũng mơ hồ biết rõ, Lâm Tầm thuộc nhỏ đi theo Lục tiên sinh trường đại. Đúng. Lâm Tầm gật đầu. Thời điểm trước kia, hắn coi là Lục tiên sinh chỉ là một cái tính khí bất thường linh vân sư. Nhưng hôm nay hắn đã là trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Bây giờ hồi ức chính mình tuổi nhỏ đủ loại kinh lịch, càng thêm cảm giác Lục tiên sinh tuyệt đối không phải một người đơn giản vật có thể theo một cái chuẩn đế trong tay đem năm đó còn là hải nhi chính mình cứu đi. Cái này chỗ này có thể là người bình thường có thể làm được. Đồng thời, theo Lâm Tầm biết, Lục tiên sinh ở trong đế quốc lưu lại qua rất nhiều vết tích. Rất nhiều năm trước, giống như ám giả nữ vương, Thanh Lục học viện viện trưởng, trên đài xem sao lão tế ti, hiện nay đại đế, đế hậu các loại chờ chút đại nhân vật đều biết Lục tiên sinh tồn tại. Có thể liên quan tới Lục tiên sinh đến tột cùng là ai, lại là cái gì thân phận, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Lâm Tầm có một loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần có thể để lộ Lục tiên sinh thân phận, có lẽ liền có thể để cho mình hiểu thêm một bậc đến liên quan tới mẫu thân Lạc Thanh Tuần một chút manh mối. Tốt, chuyện này giao cho ta đến đủ. Triệu Cảnh Huyên gật đầu đáp ứng. Nàng bây giờ nắm trong tay đế quốc chí cao huyền hành, như nghĩ ra một chút chuyện cũ năm xưa độ khó cũng không lớn. Trung bá, ngươi đi tông tộc bên trong tuyển chọn 10 cái người trẻ tuổi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Tâm tính cứng cỏi, chung với Lâm gia. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn bọn hắn tiến về tiền tuyến giết yêu. Làm Triệu Cảnh Huyên rời đi về sau, Lâm Tầm lập tức phân phó Lâm Trung. Vâng, Lâm Trung lĩnh mệnh mà đi. Chỉ là Lâm Tầm đều không nghĩ tới. Hắn dạng này thuận miệng một cách an bài. Lại tại toàn bộ Tẩy Tâm Phong trên dưới oanh động. Lâm Thị Tông tộc bên trong người trẻ tuổi đều bị triệu tập lại, muốn tiến hành một trận đặc thù tuyển bạc. Tuyết Phong A, ngươi mặc dù tuổi tác cao một chút, nhưng tốt xấu cũng coi là gia chủ đường huyên. Lần này ta muốn cho ngươi tranh thủ thoáng cái này khó được vô cùng cơ hội. Nếu có thể đi theo gia chủ cùng một chỗ giết yêu, bằng gia chủ thủ đoạn, để ngươi đột phá vương cảnh cũng không phải là việc khó. Lâm Hoài Viễn một mặt hiền lành, hòa ái mở miệng. Lâm Tuyết Phong có chút do dự, có thể ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Lâm Hoài Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngô ngươi còn không có nhìn ra được sao? Gia chủ đây là dự định tài bồi một nhóm cường giả đâu. Còn có chuyện gì so đây càng trọng yếu? Lâm Tuyết Phong bất đắc dĩ nói. Vậy ta thử một lần đi. Lâm Hoài Viễn lập tức cười lên. Nhất định muốn cố gắng Tinh Nhi. Ngươi là chúng ta mạch này tiềm lực lớn nhất, thiên phú cao nhất, hạt giống tốt. Mà dựa theo bối phận, gia chủ là ngươi đường thúc. Lần này cơ hội, vô luận như thế nào ngươi đều phải tóm chặt lấy. Biết không mây khói, tại bây giờ Tử Cấm Thành, ngươi Đường Bá liền là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn tu vi cực cao, giống như thiên thượng thần long. Lệnh làm thế nhân chỉ có thể ngưỡng vọng theo hắn bên người giết yêu. Vậy đơn giản tựu cùng thu hoạch được một trận vô thượng cơ duyên không có gì khác biệt. Cùng loại dạng này trò chuyện, tại toàn bộ Tẩy Tâm Phong tốt nhất diễn. Mỗi một cách Lâm gia con em trẻ tuổi đều bị trưởng bối tận tâm chỉ bảo, nghiêm túc căn dặn. Những kia tuổi trẻ một đời cũng ý thức được đây là một cái quý giá vô cùng cơ hội, cho nên cũng không khỏi lại kích động lại thấp thỏm. Lâm Tầm bây giờ tại Tử Cấm Thành bên trong, ai có thể không biết một người, liền là một cách truyền kỳ, nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội. Rất nhiều Lâm gia người trẻ tuổi đều là âm thầm quyết tâm. Cùng này đồng thời, Lâm Trung cũng thành Lâm gia các đại nhân vật trong mắt bánh trái thơm ngon. Dùng hết các loại biện pháp, muốn tại Lâm Trung kia là bản thân binh sĩ tranh thủ một cái danh ngạch. Mà Lâm Trung thì đầu lớn như cái đấu kém chút trốn đi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thì tại cùng Linh Tê, Hơ U, V, Quy Quy U trò chuyện. Nói như vậy, Xích Ưng Vương cực có thể không chết. Lâm Tầm trở về lúc, liền nghe nói ở tiền tuyến trên chiến trường, một cái tả gia vương cảnh cường giả xem Xích Ưng Vương là phản đồ sự tình. Hiện tại, hắn sẽ tiến về tiền tuyến giết yêu. Nếu có thể, hắn muốn đi nhìn một chút Xích Ưng Vương đến tột cùng còn sống hay không. Theo chúng ta biết tin tức, Xích Ưng Vương cuối cùng là bị trọng thương mà chạy, nhưng đến nay lại chưa từng trở về, cho nên cũng vô pháp kết luận hắn sinh tử. Linh Tê Hơ U V Quy Quy U cao mày nói, thôi đến lúc đó ta tự mình đi xem một cái. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Xích Ưng Vương những năm này là Lâm gia bỏ ra rất nhiều, bây giờ bị coi là phản đồ, không rõ sống chết. Lâm Tầm làm sao có thể mặc kệ.